ngay liền biết đối với tu sĩ số phận có lớn lao ảnh hưởng, thẳng đến tiến vào Dương Trạch địa sau, này băng hoa đồng ngọc mới một lần nữa tiến vào Tùng Âm tầm mắt chung. Đối với thân phụ tiên duyên chuyện này, Tùng Âm cũng không có cái gì cảm giác, chính là Tú Ngưu Thú nói hóa lỏng băng hoa đồng ngọc tựa hồ là thiên đạo giáng xuống kiếp nạn. Nay liền có chút kỳ quái, chẳng lẽ lại phải có sự tình gì đã xảy ra sao? 558-558 Dương Trạch hung hồn, 7. Nghĩ tới nghĩ lui, gần nhất cũng chỉ có suy sự tình, chẳng lẽ nói Tù Ngưu Thú theo như lời trời giáng kiếp nạn? Chỉ chính là chuyện này sao? Lại liên tưởng đến từ trước chính mình mỗi lần sử dụng cầu mưa pháp quyết khi băng hoa đồng ngọc phát sinh biến hóa, tức khắc có chút minh bạch, tuy rằng nói không rõ cụ thể, nhưng là Tùng Âm chính là có thể cảm nhận được băng hoa đồng ngọc biến hóa sở mang đến chỗ tốt. Lạnh leo trừng hoàng chất lỏng sớm đã hóa thành mềm mại bao tay, đem tay bao trùm lên. Vận mệnh chú định, luôn có một cổ lực lượng thần bí ở thúc đẩy Tùng Âm không ngừng về phía trước, chẳng sợ này hết thảy đều không phải nàng chính mình muốn. Giống như là từ trước, Tùng Âm chỉ nghĩ dựa vào chính mình khổ tu hoặc là ra ngoài du lịch tiến hành tăng lên tu vi, trước nay không nghĩ tới Dương Trạch địa. Đầu tiên là trực tiếp lợi dụng hư nạp bách hợp nhảy lên vài cái cảnh giới, tiếp theo chính là suy phân thần rào rạt mà đến, hiện tại nàng sắp sửa đối mặt chính là chém giết suy cùng tinh lọc Dương Trạch địa. Cái kia thần bí tiên giới nam tử nói qua những cái đó giống thật mà là giả nói, còn có băng hoa đồng ngọc biến hóa đều ở thúc dục Tùng Âm không ngừng về phía trước. Lại liên tưởng đến tiên duyên vừa nói, phảng phất thật sự có cái gì. Tùng Âm kiềm chế hạ trong lòng những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng, hít sâu một hơi, đi tới Tù Ngưu bên người, nói, tiền bối, sư huynh bọn họ đã đúng chỗ, chúng ta cũng nên xuất phát. Tù Ngưu thú liếc xéo Tùng Âm liếc mắt một cái, không nói gì thêm, tay áo vung lên. Liền hóa thành một đạo lưu quang bay đi chỉ định địa điểm, tứ đại yêu thú đã sớm ở Tùng Âm đám người tới phía trước liền đem đồ vật chôn đến chỉ định địa điểm, cho nên Tùng Âm dừng lại sau kinh ngạc đến nhìn trước mắt một màn. Tuổi nhỏ màn di đằng giờ phút này chính cắm rễ ở một mảnh nhỏ đầm lầy chung, ở màn di đằng sở hữu cành lá thượng đều bị hệ thượng tơ hồng, màu đỏ dây thừng còn lại là liên tiếp một viên kim sắc viên cầu, Tùng Âm nháy mắt liền phát hiện những cái đó viên cầu đặc thủ chỗ. Viên cầu tài chất chính là linh giới nổi danh luyện đan tài liệu, bảy màu vân mẫu bị anh hỏa luyện chế lấy ra tạp chất sau, dư lại chính là này viên cầu. Tác dụng thập phần rộng khắp, lớn nhất tác dụng chính là dùng cho ngăn cản yêu thú đi tới, bởi vì viên cầu sẽ tản mát ra một cổ lệnh yêu thú chán ghét hương vị, sử yêu thú nghe chi mà chạy. Thông thường tới nói, một cái ngón cái lớn nhỏ viên cầu liền phải hao phí một cái độ kiếp kỳ tu sĩ 3 năm thời gian tới luyện chế, chính là Tùng Âm thấy kia màn di đằng cảnh thượng cơ hồ treo đầy viên cầu. Hơn nữa mỗi cái viên cầu cơ hồ đều thành công người nắm tay lớn nhỏ, nhiều như vậy treo lên tới, chỉ sợ căn bản không có cái gì yêu thú dám tới gần nơi này đi, cũng khó trách Tù Ngưu Thú như vậy yên tâm mà rời đi nơi này. Tù Ngưu Thú ném lại đây một khối ngọc giản, Tùng Âm tiếp được, bên trong đều là chờ đến chí dương ngày Tùng Âm phải làm sự tình, bên trong đều viết đến thập phần tường tận. Toàn bộ trận pháp vẫn là lấy tứ đại yêu làm chủ yếu kiềm chế, bọn họ giờ phút này đã đều chuẩn bị tốt, hơn nữa sớm tại mấy chục năm trước. Suy hung hồn đã bị bọn họ lấy đặc thù phương thức dẫn lại đây, vẫn luôn bị khống chế ở nhất định trong phạm vi, Tù Ngưu Thú ảo cảnh cử thế vô song, dễ như trở bàn tay liền vây khốn suy, mà suy không hề có nhận thấy được bất luận cái gì không thích hợp. Toàn bộ trận pháp to lớn mà thần bí, tứ đại yêu ở Dương Trạch địa bốn cái phương vị đều bày ra chính mình linh vật dùng để lôi kéo linh lực, Tùng Âm đám người từ bên hiệp trợ, nếu suy có thoát trận mà ra dấu hiệu, như vậy tương đối ứng hai người liền phải lập tức ra tay, lại lần nữa hoành giá trụ trận pháp. Lại lần nữa trói buộc suy. Tiểu quy tử truyền thừa trong trí nhớ lấy lại tinh thần, cũng không có tìm được có quan hệ băng hoa đồng ngọc hóa lỏng ký ức, chính là ở biết được Tù Ngưu Thú biết sau, không khỏi cảm thán một câu, có đôi khi truyền thừa ký ức thật đúng là không phải văn năng, lúc này ai sống được lâu dài ưu thế liền ra tới. Thời gian càng ngày càng gần, Tùng Âm cũng có chút khẩn trương, hơn nữa suy ở nhất định trong phạm vi khắp nơi loạn đầm, có rất nhiều lần đều khoảng cách Tùng Âm bất quá 30 dặm khoảng cách, làm Tùng Âm lòng bàn tay ra mồ hôi. Chính là Tù Ngưu Thú ảo cảnh thật sự là lợi hại, suy đến nay còn tưởng rằng chính mình ở toàn bộ Dương Trạch địa đảo quanh, lại không nghĩ nó đã ở một tấc vuông nơi chung bồi hồi không biết bao nhiêu lần. Tứ đại yêu chi gian khoảng cách cũng không xa, Tù Ngưu thân ở Dương Trạch phương Tây, Tất Phương Hỏa Thú phương Nam, Thanh Giao phương Đông, Vạn Hồn Linh Yêu còn lại là phương Bắc, đều dựa theo từng người thuộc tính tiến hành. Tùng Âm bắt đầu làm chuẩn bị, đem trong túi chữ vật thủy kính lấy ra, làm pháp thuật, ba mặt thủy kính ở giữa không trung một trận mơ hồ sau. Đều từng người hiển lộ ra từng người nội dung, vừa lúc là còn lại ba người vị trí. Có Kỷ Cương cùng Tình Mạnh Tình Tráng cùng nhau, bọn họ tu vi hơi yếu, nhưng là đi theo Tất Phương Hỏa Thú bên cạnh vừa lúc bổ túc Tất Phương Hỏa Thú bởi vì mất đi một cây lông đuôi mà có chút giảm xuống tu vi, thấy bọn họ đều đã chuẩn bị tốt, Tùng Âm nhịn không được ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, bất chi bất giác đã ở Dương Trạch địa trung đãi mấy trăm năm, ban đầu nguyên bản cho rằng chỉ cần trăm năm chi kỳ liền có thể giải quyết, lại không nghĩ suy khó khăn trình độ đại đại vượt qua nàng tưởng. Tượng cũng từng âm thầm đoán trách quá, vì cái gì năm đại tiên tông rõ ràng biết được suy chính là thượng cổ hung thú, này phiên ngã xuống khẳng định sẽ không hảo giải quyết, còn cố tình chi phái ra bọn họ ba người tiến đến, chính là hiện tại cuối cùng là minh bạch, suy này phiên nan giải quyết, yêu cầu chính là đối, mà không phải nhiều. Phái ra lại nhiều đệ tử, không thể chống cự suy hung hồn ô nhiễm hết thảy đều là uổng phí. Chỉ sợ Tịnh Biên đã sớm đoán chắc này hết thảy, cho nên mới sẽ làm ra loại này quyết định. Trên bầu trời ngày càng chính, ở một cái tinh quang đầy trời thời khắc, chí dương ngày rốt cuộc tới, hôm nay không trùng phá lệ chống trải. Suy trở nên càng ngày càng bất an, chí dương ngày đã đến sẽ lớn nhất trình độ mà suy yêu âm thuộc tính yêu vật năng lượng, mà thiên địa chi gian chính khí cũng sẽ đại biên độ gia tăng. Hơn nữa chí dương ngày khởi đến một năm nội, dương khí đều sẽ phá lệ sung túc, cùng suy giao thủ cũng sẽ nhiều vài phần nắm chắc. Khởi. Tú Như khẽ quát một tiếng, đầu tiên véo động pháp quyết, phạm vi mấy trăm dặm linh lực nháy mắt đều bị quái. Tảng lớn kim sắc quang mang từ Tù Ngưu thú trong tay phát ra, nhanh chóng bao trùm ở trận pháp hơn phân nửa phạm vi, thấy được Tù Ngưu thú động thủ dấu vết, dư lại tam đại yêu cũng lập tức liền động thủ. Vô số trong suốt linh lực sợi tơ nhẹ nhàng đáp ở suy hung hồn thượng, hung hồn chỉ cảm thấy chính mình động tác phảng phất bị cái gì gông cùm xiềng xích ở, dùng sức dãy rủa một chút, nhưng là lại không có thể tránh thoát, có chút nổi giận, ở Dương Trạch địa như vậy lâu dài thời gian, còn không có ai có thể ngăn cản trụ nó đi tới phương hướng. Trong thiên địa chính khí bị trận pháp hấp dẫn, đều bám vào kia trong suốt sợi tơ thượng, sán lạn bạch quang bắt đầu hướng tới hung hồn tới gần. Đương đệ nhất lũ chính khí cùng suy hồn thể tương tiếp xúc thời điểm, thật lớn bạo liệt sinh đột nhiên trên cao vang lên, rất nhỏ thống khổ làm suy hung hồn một cái giật mình, kinh giận mà nhìn bao trùm ở chính mình trên người vô số màu trắng sợi tơ, sinh khí mà giơ lên đôi tay, bắt được những cái đó lộn xộn sợi tơ, dùng sức một xả, chỉ cảm thấy tới tay trưởng một mảnh đau đớn. Vô số cháy đen dấu vết nơi tay trưởng xuất hiện, nhưng là suy càng thêm tức giận, dùng sức một xả, đệ nhất sóng cấu. Chúc sợi tơ toàn bộ bị xả đoạn. Nhưng là Tù Ngưu thú cũng không để ý, trong tay hắn linh lực cầu còn ở tiếp tục đối với trận pháp chuyển vận linh lực, ngay lập tức chi gian, phiên bội sợi tơ số lượng đáp ở suy trên người các bộ vị. Hơn nữa thanh dao màu xanh lá sợi tơ nháy mắt trói buộc suy phía sau đang ở không ngừng múa may mấy đôi xúc tua. Tư lạp tư lạp. Thanh âm không dứt bên tai. Suy đã ở vô số lần dãy rủa chung khôi phục nguyên lai lớn nhỏ, như chó con lớn nhỏ thân hình cơ hồ bị rậm rạp sợi tơ sở bao trùm thành một cái tiểu cầu, chính là thân mình thu nhỏ sau suy lợi chảo trở nên càng vì bén nhọn chỉ cần nhẹ nhàng đảo qua, kia sợi tơ liền sẽ biến thành từng cây rải rác đường cong. Tung Âm ngồi ở một bên khôi phục linh lực, đã qua đi nửa tháng, từ lúc bắt đầu cuồng bạo đến bây giờ chấn định, suy tựa hồ cũng ở vô số lần công kích chung chậm rãi tìm về chính mình đã từng thần trí, không hề xúc động cùng cuồng táo. Thiên địa chi gian chính khí thập phần nồng đậm, phân tán ở trong thiên địa các góc, nhưng là cái này thượng cổ trận pháp thật sự là uy lực không tầm thường, không ngừng siêu tập trong thiên địa vô số chính khí bám vào ở những cái đó từ tứ đại yêu huyền hóa ra sợi. Tơ thượng, chính khí cùng chọc khí lẫn nhau va chạm, luôn có vô số nổ mạnh cùng ánh lửa ở lập lòe. Suy ban đầu thời điểm còn mãnh liệt dãy rua, chính là càng dãy rua, đại yêu nhóm càng là dùng sức chấn áp, suy tựa hồ là nắm đúng mạch lạc, trở nên an tĩnh lại, Tung Âm thở dài một hơi. Đừng tưởng rằng như vậy trận pháp liền sẽ không có tác dụng, đây đúng là đại yêu nhóm muốn kết quả, đương suy an tính lại về sau, trận pháp chính khí liền sẽ bỗng nhiên dâng lên mấy lần, đại quy mô tiêu hao suy hoán hận chi khí, giống như nước gấm nấu hết xanh giống nhau, càng là đến mặt sau, suy càng không có năng lực phản kháng. Ngươi nếu là nhàn đến hoảng liền tới đây cho ta thay đổi tay. Không thể gặp Tùng Âm như vậy nhàn nhã, Tù Ngưu thú nhéo giọng nói âm dương quái khí nói. Tùng Âm vội vàng qua đi tiếp nhận Tù Ngưu thú trận pháp. Hiện tại trận pháp đã đi vào quỹ đạo, năm thứ nhất chống giống khí trung tràn ngập chính khí sẽ tự động bị hấp thụ đến sợi tơ thượng, Tung Âm chỉ cần hao phí nho nhỏ một chút linh lực liền có thể, sẽ không ảnh hưởng đến hậu kỳ tinh lọc sự tình. Tiểu bối, ngươi là cái có duyên, có không nghĩ tới ở ta Dương Trạch địa trung tu tập một đoạn thời gian. Một mảnh yên tĩnh chung, Tú Ngưu nói đột nhiên nhiều lên, nhìn thấy Tung Âm nghiêm túc kết ấn sườn mặt, đột nhiên nói. Tung Âm trầm mặc một lát nói, đa tạ tiền bối hậu ái, vạn bối vẫn là câu nói kia. Vạn bối tu vi còn thấp, không dám làm phiền tiền bối. Tiểu quy ở kinh mạch tiểu trong không gian mặt liên tục gật đầu. Ta cũng nói qua, ta nơi này chính là có một ít về tiên giới tin tức, không phải lừa lừa với ngươi, ngươi liền không muốn biết một ít phi thăng sự tình sao. Tù Ngưu thú bỏ xuống một viên nhai đi nhai lại, sớm tại mấy trăm năm trước Tù Ngưu thú liền đã từng hướng Tùng Âm để qua về tiên giới sự tình, nhưng là cũng không có đề cập phi thăng một chuyện. Phần 506. Phải biết rằng, cho dù là nhân tài đông đúc linh giới, gần 10 vạn năm tới phi thăng nhân số cũng là có thể một bàn tay số lại đây, đại thừa kỳ tu sĩ không biết nhiều ít, lại có bao nhiêu là ngạnh sinh sinh mà háo chết ở hậu kỳ đỉnh mà không được đi tới một bước. Tú Nưu Thú xem như thấy rõ ràng, trước mắt cái này nữ tu, nhìn như dung mạo bình thường, nhưng là xác thật một cái bị thiên đạo sở chiếu cấu người, có chút người sinh ra liền có được tiên duyên, vô luận làm cái gì, thiên đạo đều sẽ đẩy nàng đi phía trước đi, nàng chính mình thậm chí không cần hao phí cái gì quá lớn sức lực là có thể đạt tới người khác suốt cuộc đời đều muốn cảnh giới, cho nên nó cũng liền tuyệt tham nghiệm. 559 năm 59 Dương Trạch hung hồn, chung. Ban đầu thời điểm cuồng nộ dãy rua, đến sau lại tiểu tâm ẩn nút, lại không nghĩ này một ẩn nút xuống dưới, suy rốt cuộc không có đứng lên năng lực. Trận pháp càng là đến hậu kỳ, thuần tịnh linh khí cùng thiên địa chi gian chính khí càng là tăng trưởng gấp bội. Suy hồn thể giống như là bị đè ở ngũ chỉ sơn hạ con khỉ, dãy rủa không dậy nổi. Trận pháp đã có thể chính mình tự động vận chuyển, tung âm liền thả tay, nhìn ở trên bầu trời giống như lưới đánh cá tinh mịn trận pháp hoa văn, quần quận linh khí cơ hồ đem toàn bộ Dương Trạch địa đều chấn động. Suy tính toán thất bại, thượng cổ trận pháp uy lực đã sớm sớm viễn cổ thời đại cũng đã giả thiết hảo. Nhìn suy dần dần vô lực, tung âm không khỏi ngây ngẩn cả người, trong óc toát ra một cái có chút kỳ quái ý tưởng, kỳ thật. Không cần bọn họ, tứ đại yêu chính mình cũng có thể giải quyết suy hung hồn đi. Tú Nưu không biết từ nơi nào móc ra hai cái tiểu thạch ly cùng một cái cổ xưa khoan hồ, hắn chẳng qua dùng đôi mắt liếc liếc mắt một cái tung âm lập tức liền minh bạch Tú Nưu ý tứ. Xem hắn như vậy không thèm để ý, tung âm cũng hào phóng đi lên, lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía ở không trung tự động vận chuyển trận pháp, vẫn là từ từ tới rồi Tú Nưu đối diện. Đại yêu chẳng qua ngón tay khẽ nhúc nhích, phủ cận một cây trăm năm đại thụ nháy mắt liền mất đi sinh mệnh, nó vỏ cây bị không lưu tình chút nào mà đào lên, lộ ra mang theo lưu sướng hoa văn cùng chân bóng mộc hương nội bộ. Một chương bàn gỗ, hai cái thấp bé mộc đồn, trên bàn ly xám xịt. Ngồi định rồi sau, tung âm hộp ra một hơi, chậm rãi ngẩng đầu lên, lần đầu tiên cùng Tú Nưu ánh mắt đối diện, cũng lần đầu tiên thấy rõ hóa thành hình người Tú Nưu thú bộ dáng. Hắn thấy rõ tới cũng không tuổi trẻ, hai tấn hoa dâm, dâu không dài không ngắn, sam trắng đan sen rũ tới rồi ngực. Tú Nưu thú trước rời đi ánh mắt, này cũng không phải chịu thua ý tứ, hắn đem ánh mắt rời về phía bàn gỗ thượng ly, bên trong đang ở tản mát ra một cổ nồng đậm thanh hương, cùng tung âm từ trước sở hữu gặp qua đều bất đồng, tựa hồ không phải rượu loại, càng cùng loại thiên nhiên quả mọng mùi hương, ngọt thanh di người. Liên như vậy mặt đối mặt đi cũng không phải như vậy hồi sự, tung âm vừa định nói cái gì đó, Tú Nưu đột nhiên đem ngón trỏ đặt ở trên môi, ý bảo tung âm an tĩnh. Tung âm lại lần nữa thả lỏng chính mình, nhìn Tú Nưu nâng lên tay. Hắn tay đảo không giống nhau tu sĩ bóng loáng, đại bộ phận tu sĩ, vô luận nam nữ, mặc kệ trên mặt là cái gì chẳng huống, bọn họ tay đều là thập phần bóng loáng, nhưng là Tú Nưu tay lại là tràn ngập nếp nhăn, nổi lên trên xương cốt bao vây lấy một tầng hơi mỏng da thịt, thoạt nhìn giống như là một cái tuổi già lao nhân mới có chẳng huống. Hơi mang màu đỏ chất lỏng nghiêng mà xuống, ngã vào thạch ly trung. Hơi quải vách tường chất lỏng không biết hỗn hợp nhiều ít loại linh quả ở trong đó, nhưng là phát ra mê người ngọt hương thật sự là làm tùng âm có chút ý động, tới rồi bọn họ loại này cảnh giới, đã rất ít có cái gì có thể đả động bọn họ, chính là trước mắt này nho nhỏ một ly nước sốt, tùng âm cư nhiên bị hấp dẫn ở. Cho chính mình cùng tùng âm đều đổ một ly, Tú Nưu cầm lấy cái ly nhẹ nhàng lắc lắc, thô ráp trên vách đá bị mềm nhẹ màu đỏ chất lỏng sở bao trùm. Cảm thụ được thuần hậu ngọt thanh cảm giác ở đầu lưỡi thượng nổ mạnh. Vô số thiên nhiên quả hương ở nhũ đầu thượng chế tạo ra một hồi không gì sánh kịp vị giác thịnh yến. Thật lâu sau qua đi, tung âm mới mở mắt, lại nhịn không được tinh tế dư vị vừa mới cảm giác, nhưng là kia cảm giác giống như là từ chỉ gian trốn đi thời gian, rốt cuộc bắt giữ không đến. Hơn nữa này cành lá cũng không có bất luận cái gì tăng cường linh lực tác dụng, chỉ có đơn giản vị giác hưởng thụ. Nhiều chút tiền bối khoản đãi, nếu không có tiền bối, chỉ sợ vãn bối đời này đều không thể nhấm nháp đến như vậy tuyệt sắc. Tung âm cảm giác được tiểu quy nhẹ nhàng kéo kéo chính mình ống tay áo, nhưng là trên mặt cũng không có bất luận cái gì dị thường. Đối diện Tú Nưu tựa hồ rất là khinh thường, hư lệnh nói, muốn phương thuốc hà tất như vậy vâng vâng dạ dạ, nói thẳng ra tới đó là, ghét nhất chính là các ngươi nhân loại tu sĩ tâm khẩu bất nhất. Tú Nưu nói chuyện tốc độ thực mau, hơn nữa ánh mắt lạnh băng. Hắn như vậy vừa nói, tiểu quy liền có chút không cao hứng, trực tiếp nhảy ra nói, muốn phương thuốc là ta chủ ý, ta nói ngươi dùng đến nhỏ mọn như vậy sao? Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Tùng Âm trực tiếp một cái bắt lấy nhét vào kinh mạch tiểu trong không gian mặt. Trước mắt cái này lão giả cũng không phải là tùy tùy tiện tiện A Miêu A Cẩu, thành danh với trăm vạn năm trước, Tùng Âm không dám có chút chậm trễ, chỉ có thể đối với hắn bồi cái không phải, nói là tiểu quy không hiểu chuyện linh tinh. An tĩnh trong chốc lát, Tú Nưu thú đột nhiên thở dài một hơi, ngữ khí cũng mềm rất nhiều, phảng phất lẩm bẩm lầu bầu giống nhau nhỉ non nói, tính, đều như vậy một đống tuổi, luôn như vậy hùng không thể được. Người kia linh quy muốn phương thuốc, cho nó đó là. Trên dưới nhìn lướt qua Tùng Âm, hắn lập tức liền đã nhìn ra, Tùng Âm cốt linh chẳng qua 3.000 năm mà thôi đột nhiên cảm thấy chính mình giống như thật sự già rồi, thở dài nói, bất chi bất giác thời gian dài như vậy đều đi qua, hiện tại hậu bối. Thật đúng là, không thể khinh thường. Tiền bối quá khen, với tiền bối so sánh với, vãn bối không tính cái gì. Tùng Âm nhấp nhấp miệng, ngồi thẳng thân mình, đối mặt Tú Ngưu như vậy kỳ quái trạng thái thực sự là tò mò. Nhưng là Tú Ngưu hình như là mở ra cái gì chốt mở giống nhau, cả người đều thả lỏng xuống dưới, không bằng ban đầu nghiêm túc không thể thân cận, ngẫu nhiên đem ánh mắt chuyển hướng trận pháp, tựa hồ ở xem xét trận pháp tình huống, trừ cái này ra, ngẫu nhiên uống thượng một ngụm kia lệnh nhân tâm thần nhộn nhạo màu đỏ cánh lá, hai người không còn có cái gì ngôn ngữ. Tới rồi buổi tối, sán lạ ngân hà màu bạc quang huy cấp màu đen ban đêm mang lên vài phần ôn nhu, Tùng Âm đột nhiên mở miệng hỏi, kỳ thật không có chúng ta mấy người, tiền bối bốn người cũng có thể giải quyết suy hung hồn mới là. Cái này trận pháp chính là thượng cổ đại trận, huống chi suy này đó thời gian không ngừng thả ra phân thần, đã hao tổn không ít, tiền bối bốn người liên thủ khẳng định có thể giải quyết, ta có chút khó hiểu, vì sao tiền bối còn muốn ta chờ tiến đến Dương Trạch Điện. Ban đầu phát hiện suy ngã xuống không phải năm đại tiên tông, mà là này đó đóng quân ở Dương Trạch Địa Trung Đại Yêu, là bọn họ liên hệ năm đại tiên tông người, làm cho bọn họ phái ra nhân thủ tới giải quyết. Ngươi nói không sai, chúng ta bốn cái tự nhiên là có thể giải quyết suy, nhưng là chúng ta không có cách nào giải quyết suy tàn lưu hạ vô số oán hận chi khí, này đó oán hận chi khí trải qua 5.000 năm thời gian có thể tự hành tiêu tán, dư lại những cái đó bị ô nhiễm yêu thú càng là không thành khí hậu. Tú Nhu ngẩng đầu nhìn về phía không trung, lại nhìn về phía Tùng Âm, hắn cực nhỏ mỉm cười, cho nên cũng không thói quen khẽ động gương mặt, ở hắn xem ra mỉm cười ở Tùng Âm xem ra chính là khủng bố. 5.000 năm thời gian A. Tú Nhu thú đột nhiên đứng lên, nhìn về phía chung quanh vô số cây cối, thật sự là quá dài lâu rồi, chúng ta có thể chờ, chính là Dương Trạch Địa chờ không được, cho nên chúng ta mới tìm tới các ngươi. Cho nên này mấy trăm năm qua các ngươi đại yêu nhóm đem chúng ta vài người sai xử đến xoay quanh, chẳng qua là vì cho chính mình tỉnh điểm sự sao. Tùng Âm nhịn không được ở trong lòng phun tào một câu. Tú Ngưu thú thần thức đột nhiên dừng ở Tùng Âm trên người, Tùng Âm cứng đờ, chỉ nghe được Tú Ngưu thú lại lần nữa thấp giọng than thở nói, nhưng là ta không nghĩ tới cư nhiên sẽ chờ đến ngươi. Phong dần dần lớn lên, gợi lên trong đêm đen lá cây, loang lổ bóng cây đánh vào Tùng Âm trên người, làm nàng ở âm dương giáo hội chỗ không ngừng lắc lư. Tùng Âm hô hấp có chút trọng, nhưng là Tú Ngưu thú đêm nay dị thường thật sự là lệnh người cảm thấy bất an. Như vậy đi, ta và ngươi làm một cái trao đổi. Như thế nào? Tú Ngưu thú tung ra một khối mê người mồi, dụ dỗ Tùng Âm thượng câu. Trao đổi cái gì? Tùng Âm cuối cùng vẫn là tiếp được này khối mồi. Tú Ngưu thú đầu tiên tung ra một khối ngọc giản, bên trong là tiểu quy muốn phương thuốc, vì tỏ vẻ chính mình thành ý. Tú Ngưu trước nói một kiện thượng cổ thời đại linh quy nhất tộc bí văn, vừa lúc là thổ hệ cuối cùng một mạch linh quy tại thượng cổ tu chân giới tan biến sau sự tình. Tiểu quy nghe được thực cẩn thận, nó truyền thừa trong trí nhớ vẫn luôn không có chính mình một mạch ký ức. Lần này Tú Ngưu nói, làm nó đem sự tình tiền căn hậu quả đều sâu chối lên, tu chân giới tan biến sau, thiên hỏa giáng thế, rất nhiều tu sĩ ngã xuống ở thiên hỏa hạ, liền tính là giao chỉ tu sĩ cũng không ngoại lệ, đầu tiên tao ương chính là ngũ hành linh quy xào huyệt, vô số linh quy chứng khoảnh khắc chi gian biến thành tiêu thạch, nhưng là vẫn là bị mấy chỉ thổ hệ linh quy cấp cứu rút. Không ít xuống dưới, nhưng là đại bộ phận tu sĩ đều cùng với linh giới bay lên, những cái đó bị lưu lại linh quy nháy mắt biến thành nhược thế quân thể. Chỉ có thể che giấu khởi chính mình lấy cầu tự bảo vệ mình. Tùng Âm nghe được mê mẩn, thấy Tù Ngưu ngậm miệng không nói, đại khái minh bạch hắn ý tứ, định thần nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ta sinh ra với một cái bình thường nông hộ nhân gia, ta ở một cái tiểu núi rừng nhặt được linh quy, sau lại mang theo nó đi hạ giới giao chỉ chi nhánh, tuy rằng nói có chút gian khổ, nhưng là ta lấy một cái tứ linh căn tư chất, cư nhiên cũng hôn đến thập phần không tồi, khi đó cảm thấy là chính mình chịu nỗ lực, hiện tại nghĩ đến, chỉ sợ đại bộ phận đều là linh quy công lao. Mỗi người trao đổi một việc, từ trước rất nhiều bị quên đi chi tiết cũng bởi vì lần này trao đổi mà một lần nữa bị đánh thức ký ức. Tú Ngưu thú nói đại bộ phận đều là thượng cổ thời đại bí văn, có chút bí văn thậm chí chưa bao giờ nghe thấy, có chút còn lại là cùng hiện tại rất nhiều truyền thuyết một trời một vực, cùng những cái đó hư vô mở mịt truyền thuyết so sánh với, trước mắt Tú Ngưu thú tự nhiên là mức độ đáng tin cao nhiều, những cái đó tồn tại với thời gian trường lưu chung nhân vật nháy mắt tươi sống đi lên. Mà Tùng Âm nói đại bộ phận đều là tự thân thời điểm, có đôi khi là một lần tại hạ giới trải qua nguy hiểm, có đôi khi còn lại là tiểu quy nháo ra phiền thoái, theo nàng tu vi càng thêm cao thâm cùng tâm cảnh vững vàng, rất nhiều ký ức đều bị phong ấn lên, tuy rằng nói tâm cảnh củng cố, chính là từ trước những cái đó đã từng kích động cùng vui sướng, tựa hồ đều ly nàng mà đi. Hôm nay như vậy tưởng tượng, lúc trước những cái đó cảm giác tựa hồ một lần nữa về tới thân hình bên trong, nhiều vài phần kích động, nhưng là kích động sau lại là sửng sốt, không biết có bao nhiêu lâu, chính mình không có như vậy cảm xúc thay đổi rất nhanh qua, người tu chân chú ý bình tâm tĩnh khí, cảnh giới cùng tâm cảnh vững vàng là bao nhiêu người cầu đều cầu không được sự tình, chính là loại này nhật tử quá lâu rồi. Đảo cũng thật sự không thú vị. Đã có tính chất, hai người liền bắt đầu ngươi một lời ta một ngữ bắt đầu trao đổi nổi lên lúc trước một ít trải qua. Thời gian luôn là quá thật sự mau, suy hồn thể đã bị tan rã 2/3 còn nhiều, khoảng cách nó hoàn toàn ngã xuống cũng không xa, này đó thời gian, Tịnh Biên đã từng phát tới truyền âm, hỏi nàng muốn hay không cùng nhau ra ngoài đi giải quyết những cái đó bị ô nhiễm yêu thú, Tùng Âm nghĩ nghĩ vẫn là cự tuyệt, những cái đó yêu thú căn bản không thành khí hậu, thiếu nàng một cái cũng không đáng ngại, hơn nữa bọn họ chi gian lẫn nhau quen thuộc, tự nhiên sẽ không cho rằng Tùng Âm là tham sống. Sợ chết mới không đi. Gần nhất trận pháp run rẩy đến càng thêm lợi hại. Tùng Âm minh bạch, đây là suy hung hồn sắp muốn biến mất dấu hiệu. Mà nàng cùng Tù Nhu Chi Gian trao đổi sự tình cũng càng ngày càng nhiều. Tùng Âm nhớ lại rất nhiều, giống như là từ một cái khác góc độ một lần nữa nhận thức một lần chính mình. Đến cuối cùng, Tù Nhu thú cơ hồ không nói lời nào, Tùng Âm hứng thú lên đây, bắt đầu giảng thuật lúc trước chính mình ở nào đó dị vực không gian được đến Minh Không Thiệt sự tình. Nghe được Minh Không Thiệt chữ, Tù Nhu run run lông mày. Lúc trước ta còn có chút không phục. Dựa vào cái gì ngươi một cái tiểu tu sĩ thôi, là có thể được đến trời cao như thế phù hộ, hiện tại nghĩ đến, thật đúng là chính là mệnh, có chút đồ vật cầu mà không được, có chút người còn lại là giơ tay có thể với tới. Tú Nhu lúc này cuối cùng là buông xuống khúc mắc, ẩn ẩn cảm giác chính mình cảnh giới lại đi lên trên một thang. Ngươi cũng bồi ta ngần ấy năm, ta liền đưa ngươi cuối cùng giống nhau lễ vật. Tú Nhu thú hơi có chút cao thâm khó đoán bộ dáng. Tùng Âm an tĩnh mà nhìn hắn. Phần 507. Ngươi thật sự cảm thấy tiên giới là mục tiêu của ngươi sao? Tú Nhu thú đột nhiên hỏi. Tùng Âm sửng sốt, về tiên giới sự tình, bọn họ sớm chút năm cũng đã nói qua, lại không nghĩ lúc này lại chuyện xưa nhắc lại. Ta chờ tu tiên người, vì này phấn đấu cả đời chính là một ngày kia có thể bước vào tiên giới, phi thăng trên 9 tầng trời. Tùng Âm thanh âm thực kiên định, đây là nàng duy nhất mục tiêu. Tú Nhu gật gật đầu, nói, thực hảo, có này phân tâm là được, ở 100 vạn năm trước. Linh giới cùng tiên giới cũng không phải không có liên hệ, chỉ là liên hệ phương thức rất là ẩn ấp, đại đa số tu sĩ cũng không biết được, cho dù là năm đại tiên tông người cũng không hiểu được. Năm đại tiên tông người không biết, mà ngươi Tù Ngưu Thú lại biết bực này tân bí, như vậy này liên hệ phương thức tự nhiên là cùng Tù Ngưu Thú có quan hệ. Ngươi đoán được không sai, cùng tiên giới liên hệ phương thức liền ở ta trên người, lúc trước tiên giới người chuyển xuống lời nói tới, nói là phi thăng thông đạo càng ngày càng hẹp hòi, không biết khi nào liền sẽ hoàn toàn phong bế. Đến lúc đó tu chân giới lại không thể phi thăng người. Tú Nhu thú nhẹ nhàng bâng quơ, lại làm Tùng Âm kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Chính là ngươi xuất hiện, ngươi trên người liền mang theo mở ra cái này thông đạo chìa khóa. 560 năm sáu linh trọng sinh. Không cam lòng gào giống tiếng vang lên, lại kích không dậy nổi bất luận cái gì sóng gió. Giờ phút này suy hung hồn đã suy yếu tới rồi trình độ nhất định, 3 năm thời gian giây lát lướt qua, trận pháp hội tụ vô số thiên địa chính khí. Đem suy mải rua đến sốc không dậy nổi bất luận cái gì cuộn sóng. Tịnh Biên đám người còn ở dương trạch địa các nơi đối bị ô nhiễm yêu thú linh thực tiến hành dọn dẹp hoạt động, cho nên hiện tại đi theo tứ đại yêu bên người chỉ có Tùng Âm một người. Bất quá tình huống hiện tại cho dù là Tùng Âm một người cũng có thể đủ giải quyết, liền làm Tịnh Biên Thanh Si có kỷ cương chờ mấy người tiếp theo làm bọn họ sự tình đi. Trận pháp trung suy thân hình nghiêm trọng co lại, tiểu lão thử giống nhau lớn nhỏ trở nên thập phần mơ hồ, phảng phất là một trường hơi trong suốt giấy. Tùy thời đều có khả năng bị chọc phá. Nó đã không có chống cự năng lực, Tú Nhu nhìn thoáng qua những người khác, mọi người đều sẽ ý, sôi nổi bay đến không trung, đem hết thể đều thu hết với đáy mắt, khơi mào từng người một mặt trận pháp, bắt đầu đối với trận pháp đưa vào khổng lồ linh lực. Bốn cổ bất đồng thuộc tính linh lực theo trận pháp bắt đầu chảy vào suy trong thân thể, suy hồn thể cực độ suy yếu, không chịu nổi nửa điểm khúc chiết, nhưng là giờ phút này lại có khổng lồ linh lực còn đang không ngừng vóc nó hồn thể trung truyền vận. Không thể nghi ngờ là chặt đứt suy cuối cùng một chút hy vọng. Nó tiêu tán cùng nó xuất hiện một chút đều không giống nhau, ngã xuống là lúc, thiên địa vì này biến sắc, vô số ưu hồn gào thét, phảng phất ở chúc mừng, từ đó về sau mấy trăm năm gian, càng là cấp dương trạch địa nhiễm vô số oán hận chi khí. Chính là hiện giờ suy hung hồn, đang ở hóa thành vô số quan điểm, dần dần tiêu tán ở trong không khí. Khổng lồ trận pháp cũng bởi vì suy tiêu vong mà dần dần biến mất, Tùng Âm có chút thất thần mà nhìn về phía suy nguyên bản địa phương. nơi đó trống rỗng một mảnh, lúc này mới cảm giác được thật cho là thế sự vô thường, ai có thể lường trước đến lúc trước không ai bị nổi suy hung hồn cư nhiên liền như vậy không một tiếng động mà hoàn toàn chết đi. Hảo, chúng ta mấy cái lao ra hỏa nhiệm vụ xem như hoàn thành, kế tiếp chính là chuyện của ngươi. Tú Ngưu nhìn thoáng qua Tùng Âm, dặn dò nói. Tùng Âm gật gật đầu, liền phải bắt đầu thi pháp, nhưng là tất phương hỏa thú đột nhiên nhảy ra tới, chắn Tú Ngưu thú trước người, không nói một lời mà nhìn Tú Ngưu thú, kia cọ lượng đầu chọc quả thực quá loa mắt, lại xứng với hắn giữa mày vệt đỏ, giống như là một đoàn đang ở thiêu đốt ngọn lửa. Làm sao vậy? Tú Ngưu thú cảm thấy không thể hiểu được, không minh bạch tất phương hỏa thú ý tứ, rốt cuộc suy hung hồn đã giải quyết, theo lý tới nói đã không có bọn họ tứ đại yêu sự tình gì, nói nữa. Dư lại sự tình cũng chỉ có Tùng Âm có thể làm, bọn họ lưu lại cũng không thú vị. Thấy Tù Ngưu thú hoàn toàn quên mất lúc trước lời nói, tất phương hỏa thú nháy mắt liền minh bạch chính mình mắc mưu bị lừa. Lúc trước Tù Ngưu thú nói chính mình tổn thất lông đuôi khẳng định có thể lấy hồi bồi thường thuần túy là đánh giám. Mặt khác ba người đều có tu sĩ vì bọn họ tìm tới linh vật, duy độc nó một người bị vạn hồn linh yêu cấp quăng ngã cái hố to, nháy mắt liền nháo đi lên. Nhìn tất phương hỏa thú la lối khóc lóc không thả người. Cho dù là Tù Ngưu thú đều có chút bất đắc dĩ, những cái đó có lệ nói căn bản không bị hắn để ở trong lòng. Tất phương hỏa thú nếu là thật xuất ruột, bọn họ ba người cũng không hảo toàn thân mà lui. Đôi mắt thoáng nhìn Thanh Giao, thấy nàng trong lòng ngực cư nhiên còn dư lại nửa cây phẩm hiền giả, không khỏi đại hỉ. Thanh Giao thấy tình huống không ổn liền muốn mang phẩm hiền giả chạy, lại bị tất phương hỏa thú cùng Tù Ngưu cùng nhau cấp cản lại, thấy bọn họ không bỏ qua bộ dáng, chỉ có thể khổ ha ha mà đem kia nửa cây phẩm hiền giả cấp cống hiến ra tới. Vạn hồn linh yêu nối tiếp xuống dưới phát sinh hết thể không có hứng thú, hơn nữa kia nhân loại tu sĩ bí thuật còn có chút tà môn, đối với âm thuộc tính đại yêu tới nói vẫn là có rất lớn lực sát thương, thân hình chợt lóe liền rời đi, về tới sâu không thấy đáy hầm ngầm chung, tiếp tục nó hôn mê. Thật vất vả chờ đến này phê tổ tông cảm thấy mỹ mãn mà đi rồi, duy độc lưu lại Tùng Âm tiểu quy một người một quy, Tùng Âm cúi đầu nhìn về phía chính mình cánh tay thượng băng hoa đồng ngọc bắt đầu nóng lên. Phảng phất có chính mình một tia sinh mệnh giống nhau thúc giục Tùng Âm hành động. Trải qua muôn đời xanh tươi cùng thời gian dài luyện thể mà đúc liền thân thể cũng có chút chịu đựng không được này cổ nóng rực nhiệt khí. Nhưng là nàng thần thức vừa động, nhanh chóng hướng một bên rời đi mấy trượng, vẫn luôn bị ô nhiễm cửu giai yêu thú không biết khi nào ẩn núp ở một bên, chờ đến đại yêu nhóm rời đi sau mới xuất hiện, mà Tùng Âm cư nhiên không có phát hiện, kia yêu thú sung huyết hai mắt thấy chỉ có điên cuồng huyết sắc, suy tiêu vong sau này đó bị ô nhiễm yêu thú lại không có tiêu vong. Từ trong túi chữ vật lấy ra say xuân phong bột phấn, tay phải một phen, một cái bình ngọc nhỏ xuất hiện ở tay nàng trong tay, bên trong một cổ khắc thường hương vị xuyên ra tới, sền sệt thủy trạng vật thực mau liền cùng say xuân phong dung hợp đến cùng đi. Tùng Âm không có thời gian cùng kia cửu giai yêu thú đi dây dưa, trực tiếp đem kia nhau dính dính đổ vật hướng kia yêu thú trên người một hổ, cả người liền phi thân mà thượng. Đó là thứ gì? Tiểu Quy có chút khó hiểu, nhìn kia yêu thú đột nhiên tại chỗ bắt đầu điên cuồng mà đảo quanh, tựa hồ thập phần thống khổ. Tràn ngập hơi nước đám mây ở Tùng Âm quanh thân nhẹ phẩy mà qua, Tùng Âm tốc độ thực mau, bất quá một lát thời gian cũng đã bay lên gần vạn trượng trời cao, dưới chân hết thảy đều đã trở nên thập phần nhỏ bé, xem đến không rõ ràng. Đó là thanh si nước miếng, ta thấy còn dư lại một chút, liền thuận tiện cùng nhau lấy ra tới dùng. Tùng Âm nhưng thật ra không như thế nào để ý, kỳ lân thú nước miếng cũng là không tồi tài liệu. Tiểu Quy nháy mắt có chút vô ngữ. Nhưng là vẫn là thành thành thật thật từ trong túi chữ vật lấy ra lúc trước Tịnh Biên đám người chế tác trận pháp, ở không trung phô liền thành một mảnh kim sắc hải dương, hiện tại Tịnh Biên đám người còn ở dưới, việc này tự nhiên liền rơi xuống đầu của nó thượng, Tiểu Quy trên lưng tụ linh trận không có bị băng hoa đồng ngọc ảnh hưởng, theo thường lệ sáng lên nhu hòa màu vàng quan mang, là mắt trận Tiểu Quy không thể tùy ý di động, dư lại liền giao cho Tùng. Âm. Cảm thụ được dương trạch địa linh lực nhanh chóng hội tụ, trên bầu trời ánh mặt trời tựa hồ cũng trở nên chói mắt không ít. Suy đã ngã xuống, chính là tại hạ phương không trung vẫn là nổi lơ lửng nhạt nhẽo màu tím sương mù. Một tay khởi dẫn, màu xanh lục quang mang biến thành một đạo nước chảy quang huy, theo Tùng Âm động tác trên dưới tung bay, mà linh lực tiêu hao tốc độ cũng thực mau, bất quá trong chớp mắt toàn bộ trận pháp nội linh lực xuất hiện nháy mắt chỗ trống, cũng may có Tiểu Quy cao giai tụ linh trận làm lôi kéo, linh lực lại khôi phục lại đây. Ánh mặt trời chói mắt, trên bầu trời lại xuất hiện điểm điểm giống như bạc vụn giống nhau quang điểm, kia đúng là đầy trời sao trời chi lực. Chẳng qua hiện tại bị ánh mặt trời áp chế, nhưng lại như vậy điểm lực lượng cũng đủ rồi. Màu bạc tinh quang dưới ánh nắng chung cũng không thấy được, cơ hồ cùng ánh mặt trời hòa hợp nhất thể, Tùng Âm tốc độ cũng không mau, bởi vì lần này cửu tinh liền động bao trùm phạm vi siêu việt nàng từ trước bất luận cái gì một lần, cho nên yêu cầu tiểu tâm một ít. Ở sao trời chi lực ở dần dần lan tràn đồng thời, cầu mưa pháp quyết đã bao trùm hơn phân nửa cái dương trạch địa, trên bầu trời sao trời chi lực cũng hội tụ thành một đạo thật lớn chùm tia sáng, trực tiếp phóng ra ở nồng hậu đạm lục sắc tầng mây trung, sao trời chi lực nhanh chóng cùng cầu mưa pháp quyết dung hợp ở bên nhau, phàm là sao trời chiếu rọi chỗ, đều là cầu mưa pháp quyết nơi đi đến. Cảm giác hơn phân nửa cái dương trạch địa đều bị bao trùm ở, tung âm khống chế được cửu tinh liền động phạm vi, hơi hơi thở hổn hển một hơi, tuy rằng nói hiện tại còn không có dùng đến nàng bản thân linh lực, chính là khống chế như vậy khổng lồ số lượng linh lực cũng là một loại khiêu chiến, hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong. Nhưng là thân thể áp lực thật sự là làm tung âm có chút khó chịu, nhịn không được hơi hơi cong lưng đỡ đầu gối há mồm thở dốc, chung quanh trận pháp không biết bao nhiêu lần bị bất thời giờ linh khí, trong lòng từng trận phát đau. Chỉ có thể ngồi xếp bằng ngồi ở giữa không trung tiến hành điều tức. Tịnh Biên nhìn trên bầu trời tảng lớn lục vân, biết tung âm đã bắt đầu rồi, thấy tinh quang mở mịt cùng lục vân dung hợp tới rồi cùng nhau, sắc trời dần dần trở nên tối tăm xuống dưới, đánh giá qua không bao lâu ngày đó vũ liền sẽ giáng xuống, chân bóng tinh lọc này phiến chịu đủ chắc trở thổ địa. Bắt đầu liên tiếp đợi mấy cái canh giờ, trên bầu trời đám mây như cũ ở, nhưng là nửa giọt vũ cũng chưa thấy, Tịnh Biên có chút lo lắng, tuy rằng nói lúc trước nếm thử qua vài lần, chính là chân chính khởi động bí thuật thời điểm, vẫn là không thể bảo đảm hoàn toàn có thể thích ứng. Cũng may tới rồi nửa đêm không trung sao trời nhất sáng ngời thời khắc, một đạo sấm sét đột nhiên ở tầng mây trung xuyên qua mà qua, nổ vang tiếng sấm nổ mạnh ở phía chân trời. Một tia thật nhỏ mưa bụi đột nhiên nện ở trên mặt, mang đến nhẹ nhẹ lạnh lẽo, Tịnh Biên đem bên chân còn đang không ngừng nhào lên tới yêu thú đá đến một lần, nhịn không được duỗi một cái lười eo, cuối cùng là sắp kết thúc, trở về sau. Hắn khẳng định muốn ở giao trì hảo hảo nghỉ ngơi cái thượng trăm năm. Mưa bụi ở rơi xuống phía trước đụng tới cái thứ nhất khó khăn chính là phiêu phù ở không trung màu tím sương mù. Này đó sương mù đều là kịch độc oán hận hung lệ chi vật, nhưng là ở cầu mưa pháp quyết dưới tác dụng, thực mau đã bị tan rã đến sạch sẽ. Cây cối cùng hoa cỏ giống như chết đói mà hấp thu đến từ thiên đạo tạng, cảm thụ được thiên vũ kia độc hữu tinh lọc chi lực thâm nhập thổ nhưỡng, dễ chịu nhân suy hung hồn quay phá mà tạo thành khô cạn. Quần quần không dứt linh lực từ tùng âm quanh thân không ngừng tán giật ra tới, bạc màu lam giải lụa ở tùng âm bên người tùy ý bay múa, kéo vô số linh lực xoay tròn, tiểu quy hơi hơi nhắm mắt lại, phảng phất lâm vào ngủ say. Giờ phút này tùng âm cánh tay đã năng đến đỏ lên, chính là tùng âm giờ phút này nhắm mắt lại khống chế linh lực phát ra, phảng phất cái gì đều không có cảm nhận được, đỏ lên cánh tay còn ở biến hóa các loại nhan sắc. Đệ trình tăng nước mưa không ngừng tăng đại, nguyên bản chỉ là mưa nhỏ thi, tới rồi sau nửa đêm thời điểm đã bắt đầu chậm rãi biến đại. Chính là ánh mặt trời thực mau liền ra tới, cầu mưa pháp quyết đã cấu trúc hoàn thành, cửu tinh liền động tác dụng thu nhỏ, đã không thể đủ ảnh hưởng đến tùng âm bí thuật. Diện tích rộng lớn quần quận dương trạch địa trung màu tím không ngừng tiêu vong, lộ ra nguyên bản bộ dạng, những cái đó bị ô nhiễm linh thực cây cối thu được đánh sâu vào lớn nhất, thiên vũ thấm vào chúng nó bộ dễ tiến hành bá đạo mà mạnh mẽ tinh lọc, màu tím oán hận chi khí cơ hồ không có trở tay chi lực, thực mau đã bị đuổi đi, hơn nữa biến mất ở trong thiên địa. Những cái đó ô nhiễm yêu thú ở đã trải qua ban đầu thống khổ sau, đã lâm vào hôn mê, tùy ý mà nằm ngã vào không rộng địa phương, tiếp thu đến từ thượng cổ thiên vũ lễ rửa tội. Trận này trời mưa ước chừng một tháng, đại lượng thiên vũ theo thổ nhưỡng không ngừng trầm xuống rốt cuộc đi tới chỗ sâu nhất địa mạch, trầm miên hồi lâu địa mạch rốt cuộc một lần nữa bắt đầu chuyển động bánh răng. Toàn bộ dương trạch địa đã chịu địa mạch ảnh hưởng, bắt đầu tự động tinh lọc. Sâu kín màu xanh lục một lần nữa xuất hiện ở dương trạch địa trung. Những cái đó bị bụi đất lây dính cành lá một lần nữa tỏa sáng ra tân sinh cơ, chốc lá nước mưa chiếu ra toàn bộ thiên địa. 561 năm 61 phủ đầy bụi lạc định. Tung âm đã cảm thụ không đến ngoại giới biến hóa, nàng giờ phút này bị một cổ cực kỳ lực lượng cường đại sở trói buộc, nàng thần thức đã có thể coi như thập phần cường đại rồi, nhưng là tại đây cổ lực lượng trước mặt như cũ bất kham một kích, nhưng là nàng trong lòng ẩn ẩn có một cổ cảm giác, này lực lượng tựa hồ cũng không có mà thôi, cho nên cũng liền tạm thời từ bỏ dãy rua. An phận xuống dưới nhìn xem này lực lượng rốt cuộc chuẩn bị làm cái gì. Phần 508. Một khi buông ra tự thân phòng ngự kia lực lượng giống như là tìm được rồi đi tới con đường, trực tiếp dọc theo khắp người hướng tới đan điền dũng đi. Như vậy một cổ khổng lồ lực lượng tiến vào đan điền trung, tung âm nháy mắt cả người chấn động, ngay cả quanh thân linh lực đều đã chịu ảnh hưởng, giống như là một đợt lại một đợt hoa văn giống nhau hướng về chung quanh nộn nhạo khai đi. Mưa thuận gió hòa đã chịu ảnh hưởng cũng đông nhiên tăng cường vài phần. Nháy mắt vũ như nước chú hướng tới đại địa nghiêng mà đi, toàn bộ dương trạch địa phát ra tới thanh âm đều bị bất thình lình mưa to sở che đậy. Nguyên bản còn ở vào rễ rùa trạng thái các yêu thú đều sôi nổi đã chịu kích thích, nhanh hơn trong cơ thể ô trọc chi khí tinh lọc, một ít còn không có bị oán hận chi khí thâm nhập cốt tủy yêu thú còn có một tia sinh tồn cơ hội, đương trong cơ thể oán hận chi khí cùng thiên vũ tiếp xúc mỗi một khắc, đều mang theo tức cốt chi đau, có thể chống được cuối cùng yêu thú lấy rơi xuống ba cái cảnh giới vì đại giới, thành công bảo vệ một cái mạng nhỏ. Nhưng lại như cũ có một ít nhập ma đã thâm các yêu thú, bọn họ mất đi thập phần bình tĩnh, ở đã trải qua ban đầu thống khổ sau, ở rơi xuống ba cái cảnh giới sau đã ô nhiễm quá sâu, lúc này, tiến vào chúng nó trong cơ thể thiên vũ liền sẽ ở nháy mắt bao bọc lấy chúng nó đã hỗn loạn thức hải, nhanh chóng cắt đứt sở hữu liên hệ, này đó yêu thú liền sẽ ở cuối cùng được đến bình tĩnh, sau đó mất đi. Linh thực tinh lọc càng vì đơn giản, thiên vũ theo thổ nhưỡng đối chúng nó bộ dễ tiến hành nhất trực tiếp thân mật tiếp xúc, cho nên tốc độ thập phần mau. Bất quá một lát thời gian, nguyên bản màu đen bộ rễ đều sôi nổi rút đi ô trọc, khôi phục nguyên lai bộ dáng. Tung âm còn ở vào từng đợt linh lực đánh sâu vào, kia cổ lực lượng trực tiếp va chạm vào đan điền. Tung âm vội vàng điều động 3 viên linh châu tới ngăn cản một lát, chính là ra ngoài Tung âm dự kiến chính là, kia 3 viên linh châu tuy rằng nói đón đi lên, nhưng là lại không có dựa theo Tung âm ý tứ tiến hành ngăn cản, ngược lại là cọ đi lên, hình như là ở làm nũng giống nhau, đáng tiếc kia cổ lực lượng đối chúng nó cũng không cảm thấy hứng thú. Nó cảm thấy hứng thú chính là kia còn ngồi ngay ngắn ở anh trên giường bạch béo Nguyên Anh. Anh giường sôi nổi đứng thẳng lên, đem Nguyên Anh hộ ở bên trong, nhưng là kia lực lượng trực tiếp làm lơ sở hữu chướng ngại, trực tiếp vọt vào Nguyên Anh trong cơ thể, Nguyên Anh nháy mắt bị tràn ngập, chướng đại mấy lần, ở Tung âm không thể tin tưởng trong ánh mắt hồi lâu không có động tĩnh lăng tuyến hình như là đã chịu cái gì đáng sợ kích thích, bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Tiến vào đại thừa kỳ sau, đến bây giờ chẳng qua mấy trăm năm thời gian, nếu là bình thường tu sĩ còn ở lúc đầu đảo quanh, chính là Tung âm trải qua suy phân thần chiến đấu sau trực tiếp tiêu lên tới trung kỳ tu vi, này đã là vạn phần may mắn, cho nên Tung âm chuẩn bị ra dương trạch địa sau lại khắc tìm một chỗ địa phương tiến hành rèn luyện, hy vọng lại qua cái ngàn đêm năm có hay không cơ duyên tiến giai hậu kỳ. Chính là hiện tại dựa theo cái này tiến độ, chờ đến Nguyên Anh đem kia cổ lực lượng hấp thu sau. Ở Tung âm mơ mơ màng màng tự hỏi nháy mắt, Lăng Tuyến cũng đã đột phá cái kia bình cảnh, hướng tới hậu kỳ xuất phát. Trên bầu trời đột nhiên vang lên một đạo sấm sét. Màu tím thiên lôi cắt qua phía chân trời, chiếu sáng toàn bộ dương trạch địa, đem sở hữu sinh vật đều bao phủ ở thiên lôi uy thế giới. Tung âm hoàn toàn nghe không được bất luận cái gì lôi điện nổ vang tiếng vang, nàng giờ phút này trên mặt mồ hôi như mưa hạ, nỗ lực hấp thu kia cổ lực lượng, lại không gia tăng thời gian, Nguyên Anh liền phải chống đỡ không được. Chính là tiểu quy cũng đã tỉnh lại, nó lúc trước đắm chìm ở kia trận pháp chung không cảm giác, chính là vừa mới kia nói vạn trượng sấm sét đem nó từ trầm miên chung bừng tỉnh. Rơi vào mi mắt chính là kia đạo thiên lôi kéo dài qua quá nửa cái phía chân trời, thậm chí đem không gian xé rách một đạo cái khe, ở cái khe chung quanh tiểu lôi ti đều bị hút vào cái khe chung, một lát sau cái khe mới khép lại. Tiểu quy đã sợ tới mức đều phải phát run. Đáng tiếc lúc này nó còn bị nhốt ở trận pháp chung không thể ra tới, trận pháp còn ở vận chuyển chung, áp lực cực lớn đem nó trói buộc ở trận pháp trung tâm. Nó nhìn phía Tung âm, nàng giờ phút này trên mặt tràn đầy mồ hôi lạnh, cau mày. Quanh thân linh lực không bình thường mà đại biên độ tăng lên, hơn nữa thường thường sẽ có một trận hỗn loạn xuất hiện. Cẩn thận cảm thụ một chút, tiểu quy không khỏi dại ra. Ai? Tung âm khi nào thành hậu kỳ tu sĩ? Trên bầu trời lại lần nữa giáng xuống thiên lôi, lại lần nữa đem tiểu quy từ dại ra chung kéo trở về, chỉ thấy nó ra sức thoát ly trận pháp, nhưng là trận pháp chặt chẽ đem nó khóa trụ, Tung âm còn ở vào thần thức nhắm chặt trạng thái, đối với ngoại giới biến hóa một chút đều không có cảm giác. Tiểu quy đã biết được trên bầu trời sấm sét từ đâu mà đến, càng là sốt ruột. Tiến giai hậu kỳ thiên lôi thế tới rào rạt, kinh giận màu trắng chiếu sáng lên thiên địa, tựa như một con cự thú đang ở thức tỉnh rít gào. Tập trong lòng liên tục kêu gọi vài thanh Tung âm, lại không có được đến đáp lại, cẩn thận cảm thụ một chút Tung âm tình huống hiện tại, sắc mặt lại là một bạch. Tung âm hiện tại trong cơ thể linh lực đang ở cao tốc vận chuyển, lớn lớn bé bé kinh mạch đều bị một cổ cực kỳ to lớn lực lượng cấp nhét đầy, lưu không dưới một tia khe hở. Mà Tung âm Nguyên Anh cũng ở lấy một loại mấy khối tốc độ không ngừng bành trướng, nếu là Tung âm không mau chút đem những cái đó linh lực hấp thu, mỗi quá một phân một khắc đều sẽ làm Nguyên Anh căng bạo, cuối cùng bạo liệt khai. Mà Tung âm hiện tại liền ở dùng hết toàn lực mà hấp thu linh lực tốc độ miễn cưỡng cùng Nguyên Anh tiếp thu linh lực tốc độ cân bằng xuống dưới, lúc này chỉ cần thoáng có một chút quấy rầy, hết thể đều sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, không cần người khác, Tung âm chính mình liền sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đều đã tới rồi loại này thời điểm mấu chốt, cố tình bên người không có bất luận cái gì có thể giúp được với vội người, chính mình lại vây ở trận pháp chung, tiểu quy trong đầu chỉ còn lại có điên cuồng, trên bầu trời ẩn ẩn có lôi đoàn xuất hiện, đây là đại lượng lôi điện rơi xuống dấu hiệu, hơn nữa kia lôi đoàn chung ẩn ẩn có dị động, thoạt nhìn giống như là nào đó sinh vật đang ở dựng dụ. Tiểu quy sắc mặt lại lần nữa biến bạch, nhìn kỹ trên bầu trời xuất hiện lôi đoàn, sợ tới mức mặt không còn chút máu, kia lôi đoàn công chính ở dựng dụ không phải khác. Chính thức thiên kiếp bên trong nhất khủng bố lôi mắt, thứ này giống như là một loại kỳ lạ sinh vật, chỉ có thể sinh trưởng ở cực kỳ nồng đậm lôi điện bên trong, cùng với nó sinh trưởng, sẽ giáng xuống vô số thiên lôi. Tung Âm trong đầu một mảnh hỗn độn, chỉ còn lại có bản năng tại hành động, nàng loáng thoáng có cảm giác được ngoại giới tựa hồ là đã xảy ra biến hóa, chính là giờ phút này nàng đã nhấc không nổi bất luận cái gì tinh thần đi tự hỏi, bởi vì đan điền áp lực quá mức thật lớn. Nguyên bản còn ở thẳng tắp bay lên lăng tuyến ở tiến vào hậu kỳ sau dần dần thong thả xuống dưới, nhưng là còn đang không ngừng dâng lên. Tung Âm trực giác không ổn, dựa theo như vậy cái tốc độ đi xuống, kia thỏa thỏa phi thăng không thành vấn đề, chính là nàng tổng cảm thấy tựa hồ còn chưa tới thời điểm. Nếu là lúc này mặc cho linh lực tiếp tục ôm vào trong thân thể, hậu quả liền không phải Tùng Âm muốn nhìn đến. Thiên vũ càng rơi xuống càng lớn, hơn nữa trên bầu trời mấy vạn nói sấm sét thường thường ở tầng mây trung xuyên qua. Tịnh Biên đám người cuối cùng là đã nhận ra không thích hợp địa phương, này thiên lôi căn bản không phải Tùng Âm bí thuật. Hơn nữa thiên lôi thế tới mãnh liệt, uy thế chúng đại, cơ hồ đem toàn bộ Dương Trạch địa đều bao trùm ở, trong khoảng thời gian ngắn cũng phân biệt không ra này thiên lôi nhằm vào người là ai, nhưng là bọn họ minh bạch một việc. Mặc kệ này thiên lôi có phải hay không hướng về phía Tùng Âm tới, Tùng Âm đều có phiền thoái, nếu là thiên lôi hướng về phía Tùng Âm tới, kia Tùng Âm tự nhiên không cần phải nói, nếu không phải hướng về phía Tùng Âm tới. Giờ phút này cầu mưa pháp quyết còn ở vận hành chung, thế tất sẽ đã chịu ảnh hưởng, giờ phút này Dương Trạch địa địa mạch đã bắt đầu khởi động tự động tinh lọc, chính là nếu là ở ngay lúc này nối nghiệp vô lực, chỉ sợ tình huống không được tốt. Yêu thú đã không phải cái gì quá lớn vấn đề, Tịnh Biên Thanh Si mấy người sôi nổi lẫn nhau đưa tin. Chờ bọn họ tụ tập đến cùng nhau khi, lại không thấy Tùng Âm bóng dáng, liền biết sự tình gặp. Nhất hư tình huống cùng nhất hư tính toán đều hôn đến cùng đi. Mấy người liếc nhau, vội vàng hướng tới Tùng Âm phương hướng bay đi, hy vọng có thể tới kịp. Trên bầu trời lôi quang bốn phía, Tùng Âm miễn cưỡng mở to mắt, trước mắt bạch quang từng trận, thậm chí còn có một cổ chật trội uy thế tỏa định chính mình. Tiểu Quy thấy Tùng Âm mở mắt, rốt cuộc ra sức tránh thoát, trực tiếp một cái nhảy lên đi tới Tùng Âm bên người, trực tiếp chui vào kinh mạch tiểu trong không gian. Đến nỗi kia trận pháp, chủ nhân đều phải giữ không nổi, ai còn quản ngươi cái gì trận pháp. Thiên lôi lấy trời sụp đất nước chi thế từ trên bầu trời ngang qua mà xuống, trực tiếp đánh vào Dương Trạch địa trung ương vị trí, đại địa rên rỉ thanh cùng với thiên hỏa cùng phát ra hò hét. Tịnh Biên dừng bước, dại ra mà nhìn về phía phương xa, Thanh Si đám người cũng là ngơ ngốc mà nhìn về phía phương xa, cái kia phương hướng. Đúng là Tùng Âm sở tại. Nhưng là ngay sau đó bọn họ liền động. Thập phần nhanh chóng tránh đi những cái đó giải rác lôi ti rơi xuống địa phương, hướng tới Tùng Âm nhanh chóng chạy đến, nhưng là chờ đến bọn họ khoảng cách Tùng Âm còn có 300 dặm thời điểm, một cổ vô hình lực lượng chặn bọn họ đi trước phương hướng. Thanh Si dùng tay chạm chạm, một cổ mãnh liệt điện lưu từ hắn đầu ngón tay truyền đến, Thanh Si vội vàng bung ra ngón tay, nói, này cái chắn thượng bám vào thập phần mạnh mẽ lôi hệ linh lực, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy đột phá. Nhưng là không đợi bọn họ nghĩ ra đối sách tới, Tùng Âm bên kia lại có động tĩnh. Một tiếng thanh khiếu từ nơi xa tới, tiếng huýt gió reo rát, mang theo vô tận ngoan cường phấn khởi chi ý, một cổ khủng bố bạch quang đột nhiên từ giữa không trung dâng lên, bạch quang quá mức chói mắt, thế nhưng bọn họ đều nhịn không được dùng tay che khuất đôi mắt. Lâu dài hoa mắt hơn nữa kia tiếng huýt gió chung mang theo tầng tầng sóng âm lực lượng, thế nhưng làm cho bọn họ đám người trong cơ thể linh lực có sao động chi ý, thật sự là kinh ngạc, vội vàng bình ổn trong cơ thể linh lực, chính là Tùng Âm tiếng gào liên tục không ngừng, hơn nữa linh lực dao động càng ngày càng cường thịnh. Cơ hồ đều phải quay cuồng đi lên, mấy người không có biện pháp, chỉ có thể liên tục lui ra phía sau, liên tiếp lui gần ngàn lộ trình mới thoáng yếu bất linh lực quay. Cùng. Trên bầu trời lôi đoàn cùng bạch quang lẫn nhau dây dưa, Tùng Âm ẩn thân ở bạch quang trung, chờ đợi đan điển viên mãn một khắc. Nàng sớm tại lôi điện rơi xuống kia nháy mắt liền cắt đứt kia không ngừng chảy vào đan điển trung linh lực. Linh lực bị tắc nghẽn, Tùng Âm chống thân thể đem kia cổ quần quận không dứt lực lượng từ trong cơ thể dẫn ra. Hơn nữa nhanh chóng lấy tự thân vì môi giới nhằm phía lôi đoàn. Hai cổ có 102 thiên hạ lực lượng lẫn nhau va chạm, có vẻ như vậy bình tĩnh, lôi quang không hề lập lòe, thiên địa không hề run rẩy. Chỉ có thể thấy một bóng người phảng phất ở chậm động tác giống nhau nhằm phía không trung, mỗi hướng về phía trước bay đi một trượng, bên người nàng quang mang càng là thịnh thượng một phân. Cùng lúc đó, toàn bộ trung ương đại lục đều bị chấn động, vô luận là cùng người đàm tiếu tiếng gió tu sĩ, vẫn là đang ở đối người ác ngữ tương hướng tu sĩ. Cũng hoặc là ở khổ tu chung khổ tu sĩ đều ngây ngẩn cả người, bọn họ đem ánh mắt đầu hướng Dương Trạch mà phương hướng, nơi đó có một cái lóa mắt bạch quang đang ở không ngừng mở rộng, hơn nữa một cổ dị thường sóng âm đang ở không ngừng khuếch tán, nháy mắt liền che đậy sở hữu thanh âm. Thế giới phảng phất là lâm vào một cái đỉnh trệ nháy mắt. Tiếp theo trước mắt, đó là bạch quang bao phủ phía chân trời, ầm vang tiếng vang cơ hồ đem trung ương đại lục đánh thức, thật lớn run rẩy làm ngủ say đã lâu trung ương đại lục hoàn toàn thức tỉnh lại đây. 562 năm 6 nhị kết thúc chương. Tùng Âm nhắm chặt con mắt, chống đỡ kia cổ lực lượng cùng lôi điện đối kháng, không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy đột nhiên cánh tay buông lỏng, tựa hồ có thứ gì đang ở chậm rãi tiêu tán. Nhưng là trước mắt bạch quang như cũ chói mắt, Tùng Âm thử tính mà mở to mắt, này quang mang tuy rằng chói mắt, lại sẽ không đối Tùng Âm tầm mắt tạo thành thương tổn. Một con nho nhỏ sinh vật giờ phút này chính trợn tròn mắt tò mò mà nhìn Tùng Âm. Bọn họ chi gian khoảng cách cực kỳ tới gần, kia không biết khi nào xuất hiện sinh vật thoạt nhìn có điểm giống biển sâu chung xuất hiện tiểu cá mập, phì phì ngắn ngủn trước vây cá hơi hơi trong suốt, chỉ có 6 tấc lớn lên thân hình trung tản ra nồng đậm lôi hệ linh lực, bóng loáng mặt ngoài tràn ngập co giãn. Nó tựa hồ cực kỳ thích Tùng Âm trên người phát ra hương vị, thập phần vui mừng mà tới gần Tùng Âm, dùng phi đoạn trước vây cá chạm chạm Tùng Âm cánh tay. Tùng Âm cơ hồ là lập tức liền cảm nhận được một trận hơi hơi điện lưu xẹt qua chính mình thân hình, mang đến hơi hơi dùng mình, trong lòng một trận cảnh giác, này thần bí sinh vật còn không biết ra sao lai lịch, hơn nữa cư nhiên tại đây loại thời điểm sẽ xuất hiện, thật sự là không thể bỏ qua. Nhưng là kia sinh vật cũng không nhiều làm dừng lại, theo nó tự do Tùng Âm quanh thân sở hữu quang mang cũng như nước chảy giống nhau bắt đầu mất đi, nhìn quanh thân bạch quang dần dần tiêu tán, dưới lòng bàn chân như lúc ban đầu xuân cảnh sắc cũng làm Tùng Âm ngây ngẩn cả người. Phần 509. Dương Trạch Địa trải qua mấy trăm năm ô trọc, ở đại đa số linh thực cây cối thượng đều bao trùm thượng một tầng mênh mông hôi khí, chỉnh thể thoạt nhìn giống như là một khối bị cho bụi tích lũy đá quý giống nhau. Chính là giờ phút này Dương Trạch Địa bị tẩy đi sở hữu ô trọc, lượng lệ màu xanh lục một lần nữa xuất hiện tại thế nhân trước mặt. Kia sinh vật bay lên vạn trượng trời cao, từ nó phần đuôi đột nhiên xuất hiện điểm điểm màu bạc quang huy, Tùng Âm không khỏi ngây ngẩn cả người, dừng lại muốn đuổi theo đi bước chân. Kia màu bạc quang mang rõ ràng chính là. Đó chính là lôi trong mắt phu hóa ra tới sinh vật. Tiểu quy không biết khi nào từ kinh mạch tiểu trong không gian mặt ra tới, nhìn không ngừng rơi ngân quang sinh vật bắt đầu chậm rãi hướng tới phương xa bay đi. Tùng Âm không khỏi sửng sốt, nói tiếp ánh mắt nhìn về phía phương xa, bởi vì này phiên thật lớn động tĩnh, nguyên bản phong ấn trụ Dương Trạch Địa cùng ngoại giới kết giới đã rách nát, cho nên kia sinh vật thực mau liền rời đi Dương Trạch Địa trong phạm vi, hướng tới phương xa tiếp tục bay đi, tốc độ cực nhanh, nhưng là theo nó tốc độ không ngừng nhanh hơn. Nó thân thể đã có 1/5 đều biến thành màu bạc quang huy, tiêu tán ở trên bầu trời. Chiều sinh tịch chết, từ lôi trong mắt phu hóa ra tới sau, nó chỉ có một canh giờ thời gian có thể tồn tại, cho nên mỗi lần chúng nó phu hóa ra tới sau, đều sẽ bằng mau tốc độ rời đi nơi sinh, vì chính là có thể tận khả năng thấy rõ thế giới này phong cảnh. Tiểu Quy giải thích nói, không biết vì sao, Tùng Âm đột nhiên giật mình, một cái cực kỳ lớn mật ý niệm đột nhiên xung ra, cùng với một trận vui sướng cảm giác. Phảng phất là thứ gì ở nàng trong lòng đột nhiên thoát xác mà ra, mang theo vô hạn vui mừng cùng tự do. Cho dù là thành công đột phá đến hậu kỳ cũng chưa có thể làm nàng như thế cao hứng, nhìn thoáng qua phương xa phương hướng, kia sinh vật đã cơ hồ đều phải thấy không rõ lắm tung tích, lại nhìn thoáng qua Dương Trạch Địa, tinh lọc đã thành công, địa mạch lọc năng lực cũng đủ đem còn lại oán hận chi khí loại bỏ. Tùng Âm trên mặt toát ra một mặt cực kỳ thả lỏng tươi cười, nàng đột nhiên nhắc tới làn váy, giải lụa ở không trung múa may ra mỹ diệu độ cung. Chẳng qua nhẹ nhàng nhảy, Tùng Âm liền nhảy lên giải lụa, mềm mại giải lụa mang cho Tùng Âm vô cùng cảm giác an toàn, chẳng qua thoáng một cái tạm dừng, giải lụa liền nháy mắt bay ra trăm dặm khoảng cách, thần phong mơ hồ, gợi lên Tùng Âm đầu tóc, Tiểu Quy sợ tới mức nắm chặt Tùng Âm đầu tóc, miễn cưỡng nuốt xuống đến cổ họng tiếng thét chói tai. Đón nắng sớm cùng mát lạnh phong linh, Tùng Âm cảm giác được tự do cảm giác tràn ngập ở chính mình quanh thân, phảng phất sở hữu áp lực đều cùng với kia chàng lôi kiếp biến mất vô tung, nàng đã thấy kia lôi mắt tung tích. Màu ngân bạch quang huy ở không trung kéo động, hình thành sán lạn một cái ngân hà. Xuyên qua núi cao, xanh miết nguy nga núi non uốn lượn cùng địa mạch phía trên, phất qua dài hà, thanh triệt như đá quý giống nhau trường giải lụa cắm rễ với thổ địa phía trên, không trung xanh thẳm mây trắng oánh bạch, đại địa hết thảy đều để lộ ra một mảnh sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Tiếp đi. Phía trước lôi mắt đột nhiên phát ra kỳ quái thanh âm, Tùng Âm nhanh hơn tốc độ, cùng nó song song mà đi, bọn họ đã bay vụn vụt mấy chục vạn dặm khoảng cách. Tùng Âm cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới, vừa mới kia cổ mạc danh vui sướng cảm giác đã chậm rãi lắng động lại xuống dưới. Lôi mắt đại bộ phận thân hình đã hóa thành thiên địa chi gian linh lực phiêu tán, giờ phút này nó chỉ còn lại có một cái phi đoàn chức vây cá cùng đầu đại đôi mắt, nhìn Tùng Âm tới gần nó cũng chậm rãi đến gần rồi Tùng Âm ôm ấp, nó thân thể còn ở tiếp tục tiêu tán, nhưng là phi hành như vậy lâu dài đã vô lực lại phi hành. Dựa ở Tùng Âm trong lòng ngực nó trong ánh mắt ảnh ngược không trung. Bên trong tràn ngập đối thế giới này vô hạn nhiệt tình yêu thương cùng khát khao. Tùng Âm nhanh hơn tốc độ, ánh mặt trời ra tới, đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu rọi ở Tùng Âm trên người thời điểm, lôi mắt chỉ còn một con mắt có thể nhìn, cảm thụ được ánh mặt trời chiếu như trong mắt, nó nhịn không được chớp chớp mắt, ngay sau đó hóa thành hư vô. Tùng Âm dừng bước chân, nhìn một vòng hồng nhật từ hải dương trung không ngừng dâng lên, đem tảng lớn hải dương nhiễm hồng, bờ biển ngư dân cũng dơ lên bạch phàm, thuận gió đi xa. Muôn vàn cảm khái ở trong lòng, giờ phút này không nói gì đã thỉnh có ngôn. Thật xinh đẹp đi. Tùng Âm hơi hơi mỉm cười. Ngươi lại không phải lần đầu tiên xem, dùng kích động như vậy sao? Tiểu Quy lẩm nhẩm nói. Chính là lâu như vậy tới nay, ta mới phát hiện, nguyên lai thế gian hết thảy đều là như vậy mà tốt đẹp cùng tràn ngập ảo tưởng, lôi mắt truy đuổi thiên địa, chẳng sợ trả giá sinh mệnh đại giới, cũng phải nhìn này đó chúng ta sớm đã nhìn chán phong cảnh, ta. Chỉ là đột nhiên có chút cao hứng thôi. Mỉm cười chung Tùng Âm giống như có cái gì thay đổi, Tiểu Quy nhìn nàng mặt, cũng là cười hắc hắc. Một người một quy đứng ở hải dương trông được một hồi hoàn chỉnh mặt trời mọc, trong cơ thể cảnh giới đã sớm đã củng cố, hơn nữa Tùng Âm đã không có gì hảo lo lắng, có một cổ lực lượng đang ở không ngừng mà lôi kéo nàng hướng về phía trước bay đi. Như sợi nhỏ lưu đi giống nhau thanh âm đột nhiên nhớ tới, Tùng Âm hơi hơi cúi đầu, nguyên bản còn bao trùm ở Tùng Âm cánh tay thượng băng hoa đồng ngọc giờ phút này đã hoàn toàn hóa thành sáng trắng, đang ở không ngừng vỡ vụn, hóa thành vô số bột phấn rơi xuống. Ngươi cảm nhận được sao? Tiểu Quy lại lần nữa hỏi. Tùng Âm không nói gì, nhưng là tâm ý tương thông một người một quy không cần nhiều lời là có thể minh bạch đối phương trong lòng ý tứ. Trải qua kia chàng khủng bố thiên kiếp, Tùng Âm đã là một cái hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa một cổ kỳ diệu cảm giác ở nàng rời đi dương trạch địa thời điểm liền xuất hiện, ẩn ẩn lôi kéo nàng bay về phía trên 9 tầng trời. Nhưng là lại có một thanh âm nói cho nàng, còn chưa tới thời cơ. Biết được chính mình thời gian không nhiều lắm, Tùng Âm ở trầm mặc một lát sau, liền ngự kiếm trở về giao trì. Thanh Si đám người sớm đã về tới giao trì, có Kỷ Cương ba người đã sớm một bước trở về Vân Mộng Trạch, phải đối Dương Trạch địa sự tình tiến hành bẩm báo, Tùng Âm cũng không có nhìn thấy bọn họ bóng dáng. Đương Tùng Âm thân ảnh xuất hiện ở giao trì chung thời điểm, cơ hồ là kinh động nửa cái giao trì người. Rời đi thời điểm, nàng vẫn là một cái đại thừa sơ kỳ tu sĩ, chẳng qua ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian, trước mặt nữ tử này cũng đã là một cái hậu kỳ tu sĩ, bực này tốc độ tu luyện, thật sự là lệnh người hâm mộ không đứng dậy. Tùng Âm người mặc màu xanh lá áo dài, lại đơn giản không nhiều lắm trang phục, lại làm đại bộ phận người đều không khỏi cúi đầu. Đây là một loại thuộc về hậu kỳ tu sĩ đặc có uy thế, những cái đó tu vi không đủ các đệ tử cảm nhận được áp lực, theo bản năng làm ra bực này động tác. Tĩnh Vũ kéo màu đỏ váy dài quanh co khúc hữu mà đến, đứng ở kim liên bên cạnh ao, phấn hoa hồng váy, nhìn Tùng Âm hơi hơi mỉm cười. Trở lại giao trì sau, Tùng Âm liền bắt đầu bế quan, còn thừa đệ tử đều nổ tung nổi, mấy ngày trước đây Dương Trạch địa biến hóa không ngừng bọn họ. Toàn bộ trung ương đại lục đều thấy, lại còn có tu sĩ ở không trung thấy được dị tượng, nói là ở không trung cư nhiên xuất hiện màu bạc ngân hà. Hơn nữa Dương Trạch địa kia thật lớn vô cùng lôi kiếp, càng là làm vô số người kinh hãi gan nhảy, còn tưởng rằng Dương Trạch địa xảy ra chuyện gì. Thậm chí một ít tương đối tới gần trung ương đại lục quận lạc cũng xuất hiện dị động, Tùng Âm lần này độ kiếp, cơ hồ là nửa cái linh giới đều bị kinh động, rất nhiều người đều bắt đầu truyền lại tin tức, không ra nửa ngày, giao chỉ Tùng Âm danh khí liền truyền khắp toàn bộ linh giới. Tất cả mọi người ở thảo luận Tùng Âm người này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tùng Âm tin tức nháy mắt bị lay ra tới, từ Tùng Âm phi thăng linh giới bắt đầu nhất cử nhất động đều bị người lấy ra tới thảo luận. Ở ngay lúc này ngược lại là giao trì người nhất an tĩnh, đã ở ban đầu hành động sau, trưởng môn tự mình hạ lệnh, lệnh sở hữu đệ tử đều phong khẩu, không được đối chuyện này tiến hành bất luận cái gì thảo luận, người vi phạm dựa theo môn quy xử trí. Năm đại tiên tông nội đều bị tỉnh biên mang về tới mặt khác một việc cấp trấn trụ. Theo tỉnh biên mới nhất bạc tính, đi thông tiên giới thông đạo tựa hồ có mở ra dấu hiệu. Tin tức này quả thực chính là mấy chục vạn năm tới tốt nhất một tin tức, nhưng là cũng chỉ là có dấu hiệu mà thôi, cũng không thể xác định muốn khi nào như thế nào mở ra. Cứ việc như thế, vẫn là làm năm đại tiên tông chung những cái đó khổ tu sĩ được đến một tia ánh dạng đông. Mấy chục vạn năm tới, không biết nhiều ít khổ tu sĩ bị nhốt ở đại thừa hậu kỳ chung đau khổ dãy rua, chính là không chiếm được bất luận cái gì đến từ tiên giới tiếp dẫn, chỉ có thể bạch bạch tọa hóa. Hiện tại có một tia hy vọng, sẽ làm bọn họ lâm vào điên cuồng. 500 năm sau, Tùng Âm mở mắt, vận mệnh chú định một cổ lực lượng đánh thức nàng, hơn nữa kia cổ hấp lực càng lúc càng lớn, nếu không cần linh lực ổn định chính mình, Tùng Âm cơ hồ cả người đều phải bay lên tới, lấy lại bình tĩnh, tạm thời ổn định chính mình. Đẩy ra phủ đầy bụi hồi lâu cửa đá, nhìn trước mắt quen thuộc hết thảy, cảm giác hẳn là rời đi, đi trước cái kia chính mình lúc ban đầu mộng tưởng, duy nhất ước nguyện ban đầu. Trước ngực minh không thể bắt đầu run nhẹ nhẹ. Cuối cùng rốt cuộc ở chính mình tránh thoát Tùng Âm tơ hồng, bay lên giữa không trung. Giao chỉ mọi người yên lặng không tiếng động mà xuất hiện ở phụ cận, nhìn Tùng Âm trên người phát ra quan mang, không dám phát ra bất luận cái gì thanh âm. Minh không thiệt như cũng là Tùng Âm bộ dáng, nhưng là trung gian kia hồng lam giao nhau lực lượng còn lại là bắt đầu kịch liệt mà quay cuồng, Tiểu Quy đã sớm chui vào kinh mạch tiểu không gian chung. kia cổ lực lượng nguyên lai càng lớn, bạc lam cùng đỏ tươi lẫn nhau đan xen thay phiên xuất hiện, cuối cùng một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, minh không thể nháy mắt vỡ thành muôn vàn mảnh nhỏ. Một cái ngăm đen lỗ trống đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời phía trên, Tung Âm nhìn thoáng qua, không chút do dự phi thân mà thượng, càng là hướng lên trên, liền có một cổ cực kỳ trầm trọng áp lực xuống phía dưới áp đi, đã đến lúc này, như thế nào sẽ có từ bỏ vừa nói đâu. Tung Âm hoa một canh giờ thời gian, bay lên vạn dặm trời cao, trên mặt đã là vạn phần tái nhợt, trong cơ thể linh lực cơ hồ hao hết, nhưng là nàng như cũ không buông tay, không muốn từ bỏ bất luận cái gì một cái hướng về phía trước cơ hội, trong ánh mắt chỉ có kia đang ở thong thả phong bế thông đạo. Toàn thân linh lực đống nhiên bùng nổ, nháy mắt đánh sâu vào làm nàng hóa thành chói mắt bạc lam lưu quang, trực tiếp nhào vào kia màu đen thông đạo. Tiếp theo nháy mắt, thông đạo đóng cửa. Tú Nưu Thú nhìn phương xa hắc động, mặt vô biểu tình, trong lòng lại là khe khẽ thở dài, tiên giới thật sự như vậy tốt đẹp sao? 563 phiên ngoại tập hợp tiên. Phượng Giao Thiên. Tự Tùng Âm phi thăng lúc sau, ở kế tiếp 3000 năm nội, lục tục có tiếp cận 5 cái đại thừa hậu kỳ tu sĩ cũng sôi nổi phi thăng đi thượng giới, những người khác cũng không biết mình không thể tác dụng, cho nên tự nhiên không rõ Tùng Âm ở bên trong tác dụng. Nhưng là giao chỉ mọi người khẳng định là biết được, những cái đó ở trong bí cảnh khổ tu mấy vạn năm các trưởng lao rốt cuộc thấy phi thăng một tia hy vọng. Năm đại tiên tông khổ tu giả nhóm đều dốc hết sức lực bắt đầu tu luyện, hy vọng có thể tiếp ở Tùng Âm mặt sau cái thứ hai phi thăng, này linh giới bọn họ đều ngốc nghị, đã sớm tưởng thay đổi địa phương. Hiệu quả vẫn là thập phần không tồi, trong khoảng thời gian ngắn linh giới các tu sĩ tu luyện sức mạnh đại trướng, xa ở Minh Nguyệt quận phong thần tháp đều phải bị người đạp vỡ ngạch cửa. Phượng Giao sớm đã có chính mình thân hình, mấy năm nay hình như là muốn tìm về từ trước bị giam cầm thời gian, đại giang nam bắc cơ hồ đều để lại hắn dấu chân. Đương hắn nghe được Tùng Âm phi thăng tin tức thời điểm vẫn là sửng sốt một chút, khi đó hắn rong chơi ở một mảnh màu đỏ biển hoa trung, kịch độc hoa hồng đại đoá mà diễm lệ, chúng nó nước sốt thập phần sung túc, chỉ cần nhẹ nhàng một cái ấn, liền có thể chảy ra có thể trí tu sĩ cấp thấp vào chỗ chết, cho nên ở cái này lạc hậu quận lạc trung, có thể xem như một mảnh cấm địa. Hắn giống một con đại miêu giống nhau lười biếng mà nằm ở cánh hoa thượng, cánh hoa bị hắn trọng lượng hơi hơi áp cong, lại không chảy ra một tia nọc độc. Mấy cái ngự kiếm mà qua nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không có phát hiện Phượng Giao tung tích, vội vàng mà qua, ở không trung để lại nói mấy câu. Nghe nói Giao chỉ Lan Thị Tùng Âm ở phía trước chút thời gian đã phi thăng tiên giới. Giọng nam đệ thấp tiếng nói, khó nén kích động chi tình. Cái gì? Cư nhiên đã phi thăng thượng giới sao? Thật là. Lợi hại càng nhiều vẫn là hâm mộ. Bất quá này Tùng Âm rốt cuộc là cái gì lai lịch? Thanh âm dần dần đi xa. Lỗ thai thập phần linh quang Phượng Giao lại là bắt giữ tới rồi cũng đủ tin tức, không khỏi đứng thẳng thân thể, một bức như suy tư gì bộ dáng. Tuy nói hắn hiện tại khoảng cách Minh Nguyệt quận thập phần xa xôi, chính là hắn bản thể chính là kia tòa phong thần tháp, cho nên đối với phong thần tháp chung quanh tình huống vẫn là ở trong khống chế. Phần 510. Đem thần thức chìm vào phong thần trong tháp, kinh ngạc phát hiện phong thần trong tháp tu sĩ số lượng thật đúng là trước nay chưa từng có mà nhiều, bất luận là nào tầng, sở hữu trong phòng đều là tu sĩ thân ảnh. Thấy bọn họ như vậy chăm chỉ khổ luyện, Phượng Giao tấm tắc hai tiếng, không nói thêm gì liền bắt đầu siêu tập chung quanh ngôn ngữ, được đến giống nhau kết quả, hơn nữa nghe nói năm đại tiên tông vài cái ẩn tu sĩ cũng chuẩn bị phi thăng. Trầm mặc một lát, hắn lại nhàn nhã mà nằm trở về, trên bầu trời thường thường thổi qua một mảnh mây trắng, xanh thẳm không trung thật sự là làm người chăm xem không nhị, vui dạo dực mà nhìn thiên địa vạn vật, Phượng Giao cảm thấy trên đời không có so này càng sung sướng sự tình. Trong miệng ngậm một cây ngọt tư tư thảo diệp, trong trí nhớ nơi đó tuy nói tiên linh lực dư thừa, linh thực kỳ lạ, nhưng là lại trống trải đến đáng sợ, mở mang trong thiên địa chỗ trống một mảnh, trừ bỏ kia phiến tuyên cổ vĩnh hằng ngoại, cái gì cũng chưa dư lại, không khỏi trợn trắng mắt, nhìn đám kia tu sĩ rời đi phương hướng, chào phúng nói, một đám ngốc nghếch, thật cho rằng tiên giới là cái gì hảo địa phương. Linh Quy Thiên. Tùng Âm đã rời đi Giao Trì thật lâu, nghe nói là đi Dương Trạch địa bên trong, mới sinh ra tiểu Linh Quy thập phần non nớt, lại vội phiên Giao Trì mọi người. Mới sinh linh quy thật sự là quá mức chân quý, cho nên ở linh quy chung quanh quả thực bị bảo hộ đến kín mít. Ở tiểu quy dưới sự trợ giúp, tiểu linh quy cuối cùng là sinh ra, nhưng là có một chuyện hơi có chút tại dự kiến ở ngoài. Đó chính là linh quy cũng không có giống như tiểu quy giống nhau, trên lưng bóng loáng một mảnh, liền một cây bị hoa thương tế văn đều không có, tự nhiên cũng liền không có tiểu quy tụ linh trận. Cũng may Giao Chỉ mọi người tâm không lớn, chỉ cần linh quy có thể chuyển thừa đi xuống bọn họ liền rất vui vẻ. Tiểu linh quy trưởng thành kỳ rất dài, mỗi ngày đều có bất đồng người thay phiên tiến hành trông giữ, bởi vì du linh đám người linh quy thật sự là quá mức thật lớn, cho nên các đệ tử rất cẩn thận mà đem chúng nó phân cách hai. Du linh thường xuyên mang theo linh quy đến xem tiểu linh quy, thuận tiện đậu đậu tiểu linh quy, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Đáng thương tiểu linh quy thường xuyên bị ném đi, lộ ra thuần trắng cái bụng, còn có chút mềm mại, ở bên cạnh chờ đợi đệ tử là dở khóc dở cười, ở Du Đinh rời đi sau vội vàng đem tiểu linh quy quay cuồng lại đây. Tựa hồ là đã chịu ủy khuất, còn chưa thành niên tiểu linh quy liền ôm một bên mềm mại khô ráo thanh tảo điều bắt đầu ủy khuất mà cọ cọ. Nay mặt trên đã từng là tiểu quy nằm địa phương, tựa hồ còn tàn lưu một tia hơi thở. Thời gian chậm rãi qua đi, tiểu linh quy cũng ở trưởng thành trung. Chung quanh hết thể đều là an tĩnh, chính là đột nhiên một ngày ầm ĩ lên, linh quy đã có rất là thành thục thần trí, Du Đinh lại tới nữa, sờ sờ nó quy bối, nói, tung âm đã trở lại, chính là vừa trở về lại đi bế quan, cũng không biết khi nào mới có thể ra tới, ngươi, có nghĩ trông thấy ngươi phụ thân. Tiểu linh quy hơi hơi sửng sốt, vươn móng nuốt gãi gãi đầu, nhìn về phía một bên thanh tảo thảo, mặt trên tàn lưu hương vị đã sớm đã tiêu tán, chính là nó lại thật sâu nhớ kỹ cái loại này hương vị. Ngày thường giao chỉ người trước nay chưa nói quá quan với tiểu quy bất luận cái gì sự tình, hiện tại nghe Du Đinh nhắc tới, nó nhưng thật ra có chút ý động. Du Đinh đi tới Tùng Âm bế quan động phủ trước, Tùng Âm lần này bế quan địa phương thực tùy ý, cũng không phải cái gì phúc địa động thiên, mà là nàng động phủ, đối với nàng hiện tại cảnh giới tới nói, linh lực xa xa không đủ. Nhìn cửa cấm chế, trộm dấu ở Du Đinh ống tay háo trung tiểu linh quy cũng có chút khẩn trương, không được dò ra đầu tới quan khán, lại bị Du Đinh cấp nhét trở lại đi. Bọn họ thời gian không nhiều lắm, bảo hộ tiểu linh quy người tùy thời đều có khả năng trở về, cho nên cần thiết nắm chặt thời gian. Du Đinh xúc động cửa cấm chế, nhưng là trong lòng cũng ở bồn chồn, không biết tiểu quy có thể hay không ra tới. Qua hồi lâu đều không có động tĩnh, Du Đinh có chút thất vọng, đang chuẩn bị rời đi, chính là chỉ thấy kia cấm chế đột nhiên sáng lên quang mang, vội vàng đầy mặt vui mừng mà nhìn chằm chằm cấm chế. Một lát sau, tiểu quy đầu từ cấm chế trung dò xét ra tới, nhìn Du Đinh có chút kỳ quái. Du Đinh đem tiểu linh quy mang ra tới, chính mình còn lại là đi bộ đến địa phương khác, cũng không chuẩn bị quấy giày này phụ tử gặp nhau. Nhìn trước mắt kia chỉ có lớn bằng bàn tay tiểu quy, tiểu linh quy có chút thất vọng, nó ngày thường nhìn quen Du Đinh đám người linh quy, cho rằng trên thế giới sở hữu linh quy đều là như vậy thật lớn, đồng nhiên vừa thấy này so với chính mình còn muốn tiểu thượng mấy lần linh quy, tức khắc cảm thấy cảm nhận chung cái kia cao lớn rắn chắc phụ thân hình tượng sụp đổ hơn phân nửa. Nhìn trước mắt so với chính mình lớn hơn mấy lần tiểu linh quy, nó còn ở vào hấu niên kỳ, tiểu quy trong lòng có chút phức tạp, theo lý tới nói huyết thống thân cận tính sẽ làm chúng nó chi gian thân mật khăng khít, chính là Tùng Âm phi thăng sắp tới, vô luận như thế nào, chính mình đều sẽ bồi ở Tùng Âm bên người, trên thế giới nào có lưỡng toàn sự tình, lựa chọn một kiện, thế tất muốn từ bỏ mặt khác một việc. Tùng Âm thiên, tiên giới sinh hoạt kỳ thật rất là nhàm chán, thậm chí còn so ra kém ở linh giới thú vị, càng miễn bản hạ giới, nhìn trước mắt đầy đủ tiên linh lực bay múa, Tùng Âm đột nhiên thở dài một hơi. Cũng không biết là ở vì cái gì thở dài. Sơ tới tiên giới thời điểm, kích động tâm tình là sao bình phục đều bình phục không xuống dưới, trước mắt trắng xóa một mảnh, sở hữu hết thảy đều ở tầng mây phía trên, hơn nữa không gian trung tràn ngập đặc thù linh khí quả thực liền nhiều đến một loại khủng bố cảnh giới, vừa mới đã trải qua phi thăng, trong kinh mạch giống tuyết, hơn nữa đan điển cũng đã xảy ra một ít không nhỏ biến hóa. Đứng mũi chịu sao chính là Nguyên Anh, đã rút đi đã từng non nớt, kim sắc quang mang bao phủ nó toàn thân. Hùng hồn hữu lực tứ chi mỗi một lần vận động đều sẽ mang theo đan điền chung một hồi tiểu gió lốc, mà nguyên lai linh lực tất cả biến mất, lang tuyến cũng hóa thành hư vô, anh dường thoát ly nguyên lai vị trí, hóa thành 5 viên linh châu, cùng mặt khác 3 viên linh châu cùng nhau vờn quanh Nguyên Anh. Cảm thụ được trong cơ thể linh lực hư không, Tùng Âm nhịn không được bắt đầu hấp thu chung quanh những cái đó lực lượng, tiểu quy lúc này còn lại là tò mò mà dò ra đầu, này diện tích rộng lớn thiên địa trung ẩn chứa vô số thần bí lực lượng, hơn nữa vừa mới thông qua cái kia màu đen thông đạo khi đối Tùng Âm thân thể tiến hành rồi lại lần nữa cải tạo, hiện tại Tùng Âm thân thể cường độ quả thực liền đến một cái khủng bố cảnh giới, nếu một cái đại thừa hậu kỳ tu sĩ đứng ở Tùng Âm trước mặt, chỉ cần một cái ngón tay, Tùng Âm là có thể nhẹ nhàng nghiền chết hắn. Sở hữu đủ loại kết hợp đến cùng nhau, tiểu quy cuối cùng được đến một cái kết quả, nơi này hẳn là chính là tiên giới. Đã từng truyền thừa ký ức tới rồi nơi này căn bản khởi không được cái gì tác dụng, cho nên đương Tùng Âm tỉnh quá thần thời điểm, trước mắt vẫn là trống rỗng. Không có bất luận cái gì sinh linh, Tùng Âm giống như câu nệ hải tử, thật cẩn thận mà bước ra bước đầu tiên, trên chân quần áo ở thông qua kia màu đen thông đạo là lúc cũng đã hoàn toàn hóa thành bay trở về, trần truồng cảm giác cũng không tốt, túi chữ vật đồ vật hiện tại không biết vì sao lấy không ra, chân trần bước ra bước đầu tiên. Chỉ thấy dưới chân đám mây nháy mắt hóa thành một đạo màu trắng màn hình, hơn nữa chung quanh tiên linh lực tự động tản mát ra mênh mông quang huy, một kiện màu trắng quần áo thực mau liền xuất hiện ở Tùng Âm trước mặt. Nhẹ phất tay cổ tay, kia quần áo liền đến Tùng Âm trên người. Ở đám mây trung hành tẩu hồi lâu, cuối cùng là gặp được một tòa trời cao treo lâu vũ. Lâu vũ tổng cộng có 3 tầng cao, hơn nữa kim bích huy hoàng, Tùng Âm trên mặt vui vẻ, lập tức đi phía trước thổi đi. Chuông vang đỉnh thanh đột nhiên truyền đãng mà đi, muôn vàn đám mây sôi nổi rút đi, lộ ra dưới chân nguyên bản con đường. Này một cái con đường tựa hồ ở dẫn đường Tùng Âm đi tới, tiến vào kia lập với vạn trượng đám mây phía trên cung điện bên trong. Thiên đế mặt mơ hồ không rõ, thanh âm bình đạm hòa hoãn, phảng phất là làm theo phép giống nhau nói một hồi lời nói, nói ngắn lại chính là đối Tùng Âm tiến hành rồi ra lệ, cũng ban cho tương ứng lãnh địa, sau khi nói xong liền làm một cái tiểu đồng mang theo Tùng Âm rời đi. Tùng Âm chân trước mới rời đi cung điện, kia cung điện đại môn nháy mắt đóng cửa, không có một tia tiếng vang, Tùng Âm không khỏi sửng sốt. Bên cạnh tiểu đạo đồng chính là tiên giới tiên thụ biến thành, chỉ là tu vi không cao, giống hắn như vậy tiên giới tinh linh rất nhiều, hầu hạ ở thiên đế bên người càng là nhiều không kể xiết. Hắn vóc dáng không cao, trên mặt tràn đầy tươi cười, cười thời điểm còn sẽ xuất hiện hai cái nhợt nhạt má lún đồng tiền, thập phần đẹp. Tiên giới đã hồi lâu không có tiên nhân phi thăng lên đây. Thiên đế đại nhân cũng đã lâu không có thấy được. Nga, mặt khác tiên nhân à, không biết bọn họ đi nơi nào, dù sao tiên giới lớn như vậy. Nơi nơi đi bộ cả đời đều nhìn không tới biên giới, thiên đế đại nhân chưa bao giờ quản bực này việc vặt. Tùng Âm càng nghe càng cảm thấy chính mình có phải hay không mắc mưu bị lừa, như thế nào tại đây tiểu đạo đồng trong miệng, tiên giới tựa hồ thứ gì đều không có. Duy nhị tồn tại chính là này thiên vô tận biển mây cùng thiên đế cung điện. Nếu là các tiên nhân nghĩ muốn cái gì đồ vật, liền phải dựa vào này đó đám mây tiến hành chế tạo. Nhìn trước mắt này một mảnh màu trắng biển mây, nghe nói chính là chính mình lãnh địa. Kia đạo đồng tùy tiện hướng trên mặt đất ném mấy viên hạt giống, những cái đó hạt giống liền nhanh chóng trên mặt đất thật sâu chát hạ căn, thực mau liền ở phạm vi 10 vạn dặm bốn phía giá nổi lên kim sắc rào chắn, thuyết minh này phạm vi 10 vạn dặm nội đều là thuộc về Tùng Âm, làm xong những việc này, tiểu đạo đồng liền biến mất. Dư lại Tùng Âm một người đứng ở chỗ này, cười đều cười không nổi tới, trong đầu chỉ có một ý niệm, chính mình có phải hay không mắc mưu bị lừa. Nói tốt tiên giới tốt đẹp cảnh tượng đâu? Như thế nào liền dư lại như vậy một mảnh chuỗi lùi biển mây. Gặp nhau thiên. Tương truyền tiên giới chính là một mảnh vô ưu tịnh thổ, càng là vô số tu tiên người tha thiết ước mơ cuối cùng chỗ. Lan Duy Thần nhìn trước mắt trắng xóa một mảnh, khó được mà xuất hiện trong nháy mắt ngây người. Hắn ở linh giới chém giết nhiều năm, hôm nay cuối cùng là thành công bước lên này phiến thổ địa. Cùng Tùng Âm giống nhau, trên người quần áo sớm đã biến mất, nhưng là Lan Duy Thần sớm có chuẩn bị, hắn túi chữ vật chính là đặc thù tài liệu chế thành. Ở phi thăng thời điểm không có lọt vào thật lớn phá hư. Trường bào thực mau liền mặc xong rồi, trống rông một mảnh chung cái gì đều nhìn không thấy. Lan Duy Thần nhanh chóng hấp thu chung quanh tiên linh lực đem đan điền tràn ngập, tiên linh lực chấn động, những cái đó nguyên bản còn chậm gì gì trôi nổi biển mây đã bị một cổ thật lớn lực đánh vào cấp tách ra, lộ ra tầng mây hạ cảnh sắc. Nhàn nhạt kim sắc ngọc thạch phô liền, những cái đó đám mây thực mau liền ở Lan Duy Thần chung quanh bồi hồi, không bao lâu liền một lần nữa bao trùm ở mặt đất. Nhưng là Lan Duy Thần đã thấy cái kia cùng hướng Thiên Đế cung điện thông đạo, nện bước kiên định mà đi tới Thiên Đế cung điện trung, bị bừng tỉnh Thiên Đế quả thực liền cảm giác không hảo. Lúc trước mấy chục vạn năm thấy đều không thấy một cái phi thăng tu sĩ đi lên, chính là từ Tùng Âm tên kia mở ra phi thăng con đường sau, lúc này mới bao lâu? Mới kẻ hèn một vạn năm thời gian, cư nhiên liền có 6 cá nhân phi thăng lên đây. Này đại biểu cái gì? Đại biểu tại đây một vạn trong năm, hắn đã bị đánh thức 6 lần. Quả thực không phải thiên đế nên làm sự tình, hắn đều có chút hối hận đem mình không thìa giao cho Tùng Âm, lúc trước như thế nào liền chọn thượng nàng đâu. Mặc kệ trong lòng như thế nào phung tạo, mặt mũi thượng vẫn là muốn duy trì thiên đế nên có thể diện, chẳng qua ở phân chia lãnh địa thời điểm, thiên đế đột nhiên náo động một hai, nhớ tới chính mình lúc trước nhìn đến một chút sự tình, quyết định cấp Tùng Âm tìm điểm việc vui, đều đã đến bên miệng nói lại cấp nuốt trở về, âm dương quái khi nói, 56, dẫn hắn tiến đến này khối địa khu. Nói xong liền đem 56 đạo đồng cùng Lan Duy Thần cấp đuổi đi ra ngoài. 56 nghiêng đầu ai một tiếng, cảm thấy có chút không thích hợp à, theo lý tới nói tiên giới địa vực như thế diện tích rộng lớn, mỗi cái tiên nhân đều khoảng cách xa vạn dặm, chính là này tu sĩ như thế nào đã bị an bài tới rồi cái kia gọi là Tùng Âm tu sĩ cách vách khu vực đâu. Lại cúi đầu nhìn lệnh bài, mặt trên địa phương không có sai, chỉ có thể mang theo Lan Duy Thần đi nên đi địa phương. Tiên giới tình huống làm rất nhiều thượng cổ tiên nhân vì này hỏng mất. Bởi vì trừ bỏ dùng đám mây chế tác đồ vật, mặt khác bất cứ thứ gì đều không thể ở tiên giới sinh tồn, cho nên bọn họ tại hạ giới sở hữu sinh tồn kỹ xảo cơ hồ đều thành không, không có linh thực, không có yêu thú, chỉ có trống rỗng. Lan Duy Thần nhưng thật ra không sao cả, hắn từ trước đến nay thích đứng trong mọi tình cảnh, trực tiếp bắt đầu nghỉ ngơi chỉnh đốn. Đương Tùng Âm phát hiện bên cạnh nhiều một cái hàng xóm thời điểm, đã lại là 2000 năm qua đi, này 2000 năm trung Tùng Âm vẫn luôn đang bế quan tu luyện, chẳng sợ hiện tại tới rồi tiên giới, nàng như cũ không dám thả lỏng chính mình. Phần 511. Nhưng là bên cạnh miếng đất kia truyền đến khác thường linh lực dao động, cố tình kia linh lực dao động còn có chút quen thuộc, Tùng Âm liền ngồi không được. Nàng đi vào chính mình lãnh địa bên cạnh khu vực, hai khối lãnh địa chi gian chỉ có một mảnh kim sắc quần sáng làm ngăn cản phân chia. Lan Duy Thần thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, hai người chi gian khoảng cách chỉ có một tấc chi cách. Qua sau một lúc lâu, Tùng Âm chiều hắn khẽ cười cười. Phảng phất vô số thời gian đều tại đây cười chi gian dần dần trọng điệp, lại về tới lần đầu gặp mặt cái kia sáng sớm, ánh mặt trời mờ mờ, hắn nghịch quang hướng tới Tùng Âm đi tới, mỉm cười bên trong mang theo một tia trêu chọc. Lại là 2000 năm qua đi, Tùng Âm lần này cười không nổi. Đạo đồng phụng thiên đế chi mệnh, lại cho nàng mang đến một cái hàng xóm. Lan Duy sơ sâu kín nhìn nàng, lặng im đến giống một bức họa. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ.